Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, chúng yêu lại thương lượng trong chốc lát quyết định đợi lát nữa để Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp cùng đi ra xem thử có thể trao đổi được vật gì tốt hay không. Còn ba nam yêu thì ở lại sơn động trông chừng đồ đạc. Sở dĩ sắp xếp như vậy là bởi vì Nguyễn Thu Thu có thể chế tạo giọt nước chữa trị, mà nàng cũng biết tin tức nào là thứ họ cần. Mà Điền Diệp là người cường đại nhất trong số bọn họ, Hồng Điêu cấp 5 sơ kỳ hệ không gian có thể nghiền ép đại đa số yêu tộc và ma vật. Dù sao phiên chợ yêu ma mặc dù khá thái bình, mọi người cũng coi như hiểu quy tắc nhưng cũng không phải là không có kẻ muốn trắng trợn cướp đoạt. Nguyễn Thu Thu đi cùng Điền Diệp cất vài đồ vật quý giá vào trong ba lô. Ngoại trừ bộ quần áo vải bông cấp 3 tương đối chân quý và ống gỗ chứa những giọt nước chữa trị, Hùng Đoá Đoá còn lấy ra một bộ quần áo khiến Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy kinh ngạc. Đó là một bộ quần áo bên trong dùng vải bông cấp 2 để may, bên ngoài đính một lớp lông đen trắng mềm mại, không lớn, hẳn là chuẩn bị cho cô nương hoặc là trẻ con. Nguyễn Thu Thu nhận bộ quần áo kia, nhìn thấy Hùng Đoá Đoá rất ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Đây là bộ lông mà một nhóc gấu trúc của bộ lạc chúng ta tự nguyện hiến đấy, hy vọng có thể bán được giá tốt đổi được nhiều đồ ăn một chút. Nguyễn Thu Thu sờ bộ quần áo mềm mại trong tay, đáy lòng ê ẩm, khóe mắt cay cay. Tại thế giới yêu tộc, gấu trúc yêu mặc dù không được coi là quốc bảo, nhưng cũng rất thưa thớt, lông của bọn họ vẫn rất chân quý. Hùng Đoá Đoá nói, mắt cũng có chút đỏ. Đều tại ta gần đây chọc rồi, nếu không thì cũng sẽ không để bọn nhỏ phải cạo lông của mình. Nguyễn Thu Thu nhìn cái đầu chọc lóc của tên nhóc trước mặt, không biết vì sao cảm thấy lòng vừa chua xót lại vừa muốn cười. Nàng trân trọng, cẩn thận gấp gọn bỏ quần áo lại cũng biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng bán nó với cái giá cao nhất có thể. Lại chờ thêm chừng nửa canh giờ, rông tố phía ngoài cuối cùng cũng nhỏ đi một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường. Đi thôi, Nguyễn Thu Thu mặc áo tơi, đưa một bộ khác cho Điền Diệp. Nàng lần này còn chuyên môn dùng một tầng vải bông mảnh một chút làm màn tơ che mặt lại khỏi bị nước mưa tạt. Điền Diệp chưa từng mặc thứ gì mới lạ thế này, trước kia trời mưa nàng bình thường đều là dùng cánh che mưa, sau đó thực lực mạnh hơn một chút thì trực tiếp dùng yêu lực vặn vẹo một mảnh nhỏ không gian trên đầu cũng không sợ dính mưa. Nhưng cân nhắc đến lần này có không ít hàng hóa, cũng muốn ẩn giấu thực lực, Điền Diệp cũng mặc áo tơi kia vào cùng Nguyễn Thu Thu đi ra khỏi sơn động. Trời bên ngoài rất tối, nhưng bởi vì có dạ quang châu chiếu sáng, Nguyễn Thu Thu miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ đường. Điền Diệp dùng một chút yêu lực để bảo vệ đồ đạc hàng hóa khỏi bị ướt mưa, vừa nói chuyện cùng Nguyễn Thu Thu vừa đi về phía trước. Đi chừng một khắc đồng hồ, đã đi tới cái sơn động thứ nhất lóe lên ánh sáng. Có muốn tới đó hỏi thử không? Điền Diệp cách màn mưa hỏi. Nguyễn Thu Thu lắc đầu. Đi mấy sơn động lớn ở gần trung tâm chợ xem đã. Sơn động của bộ lạc nhỏ cũng có thể có đồ tốt nhưng xác suất khá thấp, bọn họ bây giờ đồ vật không nhiều, chỉ có thể đi đổi vật phẩm quan trọng trước đã. Điền Diệp tán đồng gật đầu, nghe vậy cũng không nói tiếp nữa, một người một yêu men theo con đường nhỏ, dẫm trong nước bùn, nhưng chỉ tốn gần nửa canh giờ, đã đến một cái lối nhỏ gần trung tâm chợ, chung quanh yêu tộc cũng dần dần nhiều hơn. Nguyễn Thu Thu thuận theo ánh sáng hát ra từ những sơn động kia có thể đại khái thấy rõ những yêu tộc trên đường. Điều khiến nàng có chút bất ngờ chính là những yêu tộc này vậy mà phần lớn hóa thành nửa yêu hình hoặc là yêu hình, có rất ít yêu tộc ở hình người. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nàng đã thấy nữ yêu nửa kéo lấy đuôi rắn trên mặt đất, cự linh cẩu đang điên cuồng vung nước đọng trên người, răng nanh sắc bén dưới ánh sáng yếu ớt lóe lên có vẻ hơi đáng sợ. Nguyễn Thu Thu thậm chí còn nhìn thấy gần một cái sơn động cách đó không xa, có một đứa bé trên đầu có một cây nấm lớn, giống như là cây nấm hóa thành yêu. Nàng chưa từng thấy nhiều yêu tộc khác biệt như vậy, lập tức có chút ngây người. Hẳn là phiên chợ yêu ma ở những nơi khác nhau cũng có hình thức khác nhau. Điền Diệp ở bên cạnh nhỏ giọng nói, trước kia phiên chợ yêu ma chỗ chúng ta bên kia tất cả mọi người đều quen dùng hình người, hẳn là bên này thích dùng yêu hình. Điền Diệp nói xong, nhìn Nguyễn Thu Thu nói, vậy ta cũng thay đổi thành nửa yêu hình đi. Điền Diệp nói xong, rất nhanh biến thành nửa yêu hình. Nguyễn Thu Thu thuận theo ánh sáng của giả quang châu thấy rõ nửa yêu hình của Điền Diệp. Cái trán nàng một chút màu son, phía sau là một đôi cánh màu đỏ, lông mày cũng biến thành màu đỏ rực, môi son, hàng mi dài càng thể hiện khí phách hiên ngang, khí khái hào hùng. Nguyễn Thu Thu bất giác lộ ra biểu tình hâm mộ, ngoại hình của nàng thuộc kiểu khá là mềm mại, có chút không thể bá đạo nổi, luôn cảm thấy có một hồng điêu vừa đẹp vừa có khí chất ngự tỷ như Điền Diệp là bạn lữ, đúng là phúc ba đời của tên Sa Điêu Điền Tú kia. Điền Diệp nhìn nét mặt của nàng, đại khái là cảm thấy để một mình Nguyễn Thu Thu trong hình dáng nhân loại nàng có thể sẽ có chút xấu hổ, nên lên tiếng an ủi Thu Thu, ngươi không thể biến thành nửa yêu hình không sao cả. ta có thể bảo vệ ngươi, huống hồ trên người ngươi có mùi của Uyên Quyết, tất cả mọi người có thể đoán được, bình thường không có yêu nào dám chọc vào ngươi đâu. Nguyễn Thu Thu trên người nàng có mùi của sói xám tiên sinh nặng như vậy sao? Thế nhưng sao nàng chẳng ngửi thấy gì cả nhỉ? Trong lúc các nàng nói chuyện, Nguyễn Thu Thu có nhìn lướt qua một cái sơn động lớn ở cách đó không xa sau lưng các nàng, trong đó có mấy người mặc quần áo màu trắng chạy ra, nhân loại cầm dù làm bằng xương. Chương 114, nhân tộc dưới lòng đất. Ánh sáng của Dạ Quang Châu cũng không hề yếu ớt, hai mắt Nguyễn Thu Thu dần dần quen với bóng tối cũng thấy rõ mấy nhân loại đi ra từ trong sơn động lớn kia. Trên người bọn họ xác thực mặc quần áo hoàn toàn khác gia thú, nhìn chất liệu có điểm giống là vải bông, đang cầm cây dù được làm bằng xương rất tinh tế, khuôn mặt thuộc về nhân loại dưới tán dù cách màn mưa vẫn ẩn ẩn có thể thấy. Điền Diệp xa xa đã cảm giác được bọn họ thực lực rất cường đại, lập tức kéo Nguyễn Thu Thu sang bên cạnh nhường đường. Chờ nhóm 6-7 người kia đến gần, Nguyễn Thu Thu mới nhìn rõ mặt của bọn họ. Mấy người kia đúng là nhân loại, nhưng bọn họ lại không giống nhân loại bình thường cho lắm, làn da tái nhợt, màu tóc và màu mắt cũng thiên hướng về màu sáng. Bọn họ phần lớn đều có biểu cảm bực bội, hai người đi ở cuối cùng rõ ràng tương đối trẻ tuổi nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn. Một chút thuốc mà thôi, có cần bán đắt như vậy không? Công cụ phòng ngự chúng ta mang tới đủ tốt rồi, một cậu thanh niên nhỏ giọng thầm thì. Cô nương khá trẻ đi bên cạnh hắn hung hăng đập hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng có nói nữa, ở bên ngoài không được nói lung tung, lại đi chỗ khác thử vận may xem sao, hừ, ma vật cao cấp tháng này tới thật sự là không dễ nói chuyện. Tiểu cô nương kia nói, lại phát hiện người đi ở trước nhất dừng bước. Nàng lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại, bước chân cũng dừng lại, không dám nói thêm một chữ. Nói năng cho cẩn thận. Một giọng nam trong trẻo nhã nhặn vang lên, người đi phía trước nhất hơi nghiêng người sang, chiếc dù một mực che rất thấp hơi khẽ nâng lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Tóc đen mắt đen, gương mặt có 5-6 phần tương tự với nàng. Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt hoài nghi mình nhìn lầm, nàng siết chặt tay căng thẳng nhìn về phía người dẫn đầu đội ngũ kia. Nhưng người kia chỉ nói xong câu nói này, lại hạ thấp dù xuống, xoay người tiếp tục đi về phía trước, Nguyễn Thu Thu không thể nhìn thấy mặt của hắn nữa. Đầu nàng kêu lên ong ong, nhịp tim cũng có chút nhanh. Từ sau khi hiểu được tình huống của mình giống là linh hồn trở về cơ thể hơn, Nguyễn Thu Thu vẫn rất tò mò về thân thế của mình. Nhưng mà gần đây tình huống nguy cấp, nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt mở ra chiếu hồn kính, nàng sợ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng cho tới bây giờ Nguyễn Thu Thu cũng không nghĩ tới, rất có thể trên thế giới này nàng còn có thân nhân khác. Nếu như vừa nãy nàng không có nhìn lầm, dung mạo người kia thật sự rất giống nàng. Nguyễn Thu Thu đắm chìm trong suy nghĩ có chút hỗn loạn, mãi cho đến lúc những người kia dần dần đi xa, nàng mới tỉnh táo lại sau tiếng gọi của Điền Diệp. Thu Thu, ngươi sao vậy? Điền Diệp thấy nàng có chút kỳ quái, lo lắng hỏi. Điền Diệp, ngươi vừa nãy có thấy rõ mặt người kia không? Nguyễn Thu Thu nói hơi khô chát, hỏi Điền Diệp bên cạnh. Điền Diệp nói, cái gì cơ, những nhân tộc vừa nãy sao? Không có, vừa nãy với góc độ của nàng, vừa lúc là góc chết, không thấy được mặt người kia. Yêu thức của nàng cũng không quá mạnh, phạm vi rất nhỏ, bây giờ những người kia đã đi xa, nàng có dùng yêu thức cũng không nhìn thấy. Không có gì, Nguyễn Thu Thu lắc đầu. Có thể là ta nhìn lầm, ta cảm thấy người cầm đầu kia gương mặt rất giống ta. Điền Diệp hơi ngừng một chút, hàng lông mày màu lửa đỏ khẽ nhướn. Đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút, vừa nãy nghe bọn họ nói hình như không có đổi được đồ vật, có lẽ giọt nước chữa trị của chúng ta có thể đổi được công cụ phòng ngự kia của họ thì sao? Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, nhìn đội ngũ đã đi xa, không suy nghĩ tiếp về người có ngoại hình khá giống mình vừa nãy nữa, đi theo Điền Diệp cùng đi tiến vào sơn động lớn nằm ở trung tâm nhất của phiên chợ yêu ma. Cái sơn động của ma vật cao cấp giao dịch kia đốt củi cấp 3, chỉ mới tới gần cửa sơn động đã có thể cảm giác được một cỗ ấm áp. Nhưng ngoại trừ ấm áp sáng người ra, còn có ma khí nồng đậm từ trong sơn động kia toát ra, cái này cũng dẫn đến cho dù cửa động không có mưa, nhìn cũng thật ấm áp, nhưng không có yêu nào nguyện ý tới gần. Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp cùng đi đến bên dưới vách đá ngoài sơn động, cởi áo tơi trên người ra, vẫn đội mũ rộng vành như cũ, lễ phép gõ gõ vách núi. Xin hỏi chúng ta có thể vào không? Nàng đợi vài giây đồng hồ, từ trong sơn động vang lên ba âm thanh. Một giọng nữ dịu dàng, một giọng nam già nua và một giọng trẻ con gần như đồng thời vang lên, ngữ điệu lại cũng khác nhau, mang theo một chút giai điệu quỷ dị. Vào đi, vào đi, vào đi. Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp liếc nhau, đều nhìn ra một tia kinh ngạc trong mắt nhau. Bởi vì lúc đi vào cái sơn động này, bọn họ đã cảm nhận thử trong sơn động chỉ có một con ma vật thực lực khoảng cấp 6. Nhưng dù sao cũng đã đến đây, các nàng cũng nên thử một lần. Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, cùng Điền Diệp đi vào sơn động. Trong sơn động rất sáng, ngoại trừ những ma khí khiến nhân loại bình thường và yêu tộc không thể chịu đựng được, không hề có gì lạnh lẽo. Cả sơn động cũng được bố trí rất đơn giản, tới gần cửa sơn động nhìn thấy nồi đá đang được bắc trên bếp, nhìn một vòng là có thể thấy được bố cục bên trong. Có một cái bàn đá đơn giản, phía trên tùy ý trưng bày ba vật phẩm, một bé trai đang ngồi ở đằng sau bàn đá, nâng đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hai người Nguyễn Thu Thu. Trên người cậu bé tùy ý phủ một chiếc áo da thú, trên đầu là cặp sừng, mái tóc ngắn màu xanh đen rối bời, lúc này đang cau mày không kiên nhẫn, mở to đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Muốn đổi cái gì, các ngươi có vật phẩm gì? Hắn vừa mở miệng, Nguyễn Thu Thu lại nghe thấy ba giọng nói hoàn toàn bất đồng vừa nãy vang lên. Dù có ngốc đến mấy, Nguyễn Thu Thu cũng hiểu được ba giọng nói ấy đều đến từ ma vật cấp 6 có ngoại hình như một đứa trẻ con trước mặt. Trên mặt lướt qua một chút kinh ngạc, nhưng bởi vì nàng có đội mũ rộng vành nên cũng không bị kia ma vật nhìn thấy. Nguyễn Thu Thu sau khi kinh ngạc thì lập tức khôi phục tỉnh táo, nàng nhìn bốn đồ vật trên bàn đá, giọng thành khẩn. Ta muốn hỏi ngài, những thứ đồ trên bàn là dùng để làm gì vậy? Chúng ta có quần áo làm bằng vải bông, còn có một số linh thạch và dược thủy có hiệu quả chữa thương. Vì không muốn một lần bại lộ hết át chủ bài, Nguyễn Thu Thu cũng không nói hết ra toàn bộ đồ vật trong tay bọn họ, cũng không nói ra hiệu quả của giọt nước chữa trị. Ha ha ha, nghe nàng nói vậy, ma vật trong hình dáng đứa bé kia lập tức bật cười, Nguyễn Thu Thu loáng thoáng thấy được hắn có chút mất kiểm soát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có chút mũm mĩm giống trẻ con đột nhiên lộ ra ba cái miệng rộng đáng sợ. Nàng đồng tử hơi co lại, lạnh cả sống lưng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng đợi nàng chăm chú nhìn lại, con ma vật cấp 6 kia lại khôi phục thành dáng vẻ một bé trai, tựa hồ ba cái miệng vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng. Ngươi chỉ có ngần ấy đồ vật, đã muốn đổi bảo bối tốt của ta. Đi đi, cậu bé thu liễm lại nụ cười trên mặt, hai tay che miệng của mình, giọng nói hợp lại cùng nhau, nghe không ra có gì kỳ quái. Bảo bối của ta các ngươi đổi không nổi đâu. Hắn nói, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào ba lô của Nguyễn Thu Thu, cứ như ở trong đó có cái gì rất hấp dẫn hắn vậy. Nguyễn Thu Thu tựa hồ nghe được bụng hắn vang lên âm thanh ủng ục. Nhìn cái gì, chưa từng thấy ai đói bụng sao? Còn nhìn nữa, ta ăn ngươi. Ma vật cấp 6 nhe răng, làm ra vẻ hung ác, ngữ khí ngang bướng, làm Điền Diệp ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày. Nguyễn Thu Thu thấy ngữ khí của hắn có vẻ đang rất mất kiên nhẫn, bụng liên tục réo ủng ục, lại đưa tay cố gắng che miệng, như là sợ dáng vẻ nguyên bản lộ ra bị phát hiện, nên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Nguyễn Thu Thu móc một túi nhỏ thịt trâu khô từ trong ba lô ra, thăm dò hỏi hắn. Ta chỗ này còn có thịt trâu khô ăn rất ngon, có lẽ ngài có chút hứng thú. Muốn nếm thử không? Hai mắt của tên ma vật sáng lên, sau đó móp méo miệng. Trong đồ ăn này của ngươi khẳng định cũng có rất nhiều tạp chất, vừa nãy nhân tộc dưới lòng đất cũng muốn dùng ăn hối lộ ta hứ. Không sao mà, Nguyễn Thu Thu cười, đặt túi thịt trâu khô nhỏ ở trên bàn đá trước mặt ma vật. Càng đến gần kia ma vật, Nguyễn Thu Thu càng có thể cảm giác được một cỗ áp bách cực lớn, nhưng những ma khí trên người hắn mặc dù nồng đậm nhưng lại kém xa ma khí trước đó trên người sói xám tiên sinh tràn ra, nên vẫn trong giới hạn chịu đựng của nàng. Thịt của ngươi thơm quá. Lúc duỗi cánh tay nhỏ gầy ra lấy thịt trâu khô, ma vật cấp 6 nhịn không được cảm thán. Nguyễn Thu Thu, nàng nhịn không được hỏi, thịt của ta và người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Rất thơm. Ma vật cấp 6 cầm một miếng thịt trâu khô lên, quay lưng lại, lặng lẽ lộ ra ba cái miệng há to, rất nhanh đã ăn xong túi thịt trâu khô. Hắn soạt soạt soạt soạt nhai nuốt, làm Điền Diệp nghe cũng rùng mình. Nàng cảnh giác tiến lên trước hai bước, âm thầm che chắn trước người Nguyễn Thu Thu. Thịt trâu khô này cũng ngon phết. Ma vật cấp 6 xoay người lại, biểu cảm cũng coi như là thân thiện hơn một chút, chừng mắt liếc Điền Diệp, sau đó hai tay chống cằm, nghiêng mắt nhìn Nguyễn Thu Thu, dùng sức hít hít cái mũi. Ngươi thực lực này, cái mùi máu tươi này. Ma vật mở to hai mắt. Ngươi và mấy tên nhân tộc dưới lòng đất vừa nãy có quan hệ gì? Nguyễn Thu Thu lập tức nghĩ đến người thanh niên có gương mặt giống nàng mấy phần vừa nãy, hơi nhướng mày. Vừa nãy những người kia là bộ lạc người dưới lòng đất. Đúng vậy, một đám kỳ bo bùn xỉn. Ma vật cấp 6 chậc chậc lưỡi. Thịt trâu khô kia của ngươi cũng ngon đấy, còn gì nữa không? Thế mà không có nhiều tạp chất, hiếm có đấy. Nguyễn Thu Thu mỉm cười. Còn có một số, nhưng là không biết ngài xưng hô như thế nào. Có thể xin ngài giới thiệu một chút ba món đồ trên bàn kia được không? Ta là Nguyệt Thần, tiểu ma vật kia nói. Ngươi gọi ta là Nguyệt Ca đi. Nguyễn Thu Thu, Nguyệt Thần, là Nguyệt Thần đang tranh đoạt vị trí ma vương mà nàng nghe nói tới sao? Thấy Nguyễn Thu Thu không nói lời nào, tiểu ma vật kia cũng hiểu đại khái nàng hiểu lầm cái gì, lập tức trở mặt. Làm gì, ta tên là Nguyệt Thần, là từ thần chỉ sáng sớm, không phải thần trong thần thoại giống ca ca đáng chết của ta. Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên, đè nén kích động trong lòng, cố gắng dùng giọng bình tĩnh hỏi hắn. Nghe nói ma giới có một ma vật cấp 7 rất lợi hại, là anh trai của Nguyệt ca sao? Hừ, đó là lúc trước thôi. Nguyệt Thần khoát khoát tay, trong giọng nói lại có một ít tự hào và đắc ý, thái độ cũng bắt đầu nhu hòa hơn một chút. Không nói tới hắn nữa, nể tình ngươi vừa nãy mời ta ăn thịt trâu khô, ta liền nói một chút cho ngươi nghe vậy. Cái cục đen như mực kia là một khối tín vật để tiến vào ma giới, có thể ngụy trang khí thức, nếu lăn lộn không nổi tại đại lục yêu tộc có thể ngụy trang thành ma vật đi ma giới sống. Nguyệt ca nói, sau đó cười khanh khách nhưng tiếng cười cứ kỳ quái thế nào ấy. Cái đỏ đỏ, giống ma bạo thạch này, có lực sát thương không nhỏ đối với ma vật cấp 7, là ta trộm à, là lấy ra từ phòng của ca ca ta, nhưng rất đáng tiếc các ngươi mua không nổi. Cuối cùng là một chiếc lá có sinh mệnh lực rất cường đại, có thể kéo dài sinh mệnh hoặc chữa trị vết thương nhẹ, là ta trộm à, là lấy từ chỗ tì tì. Tiểu ma vật nói xong, bắt chéo đôi chân dài nhỏ, bình chân như vại như thế nhìn Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp. Các ngươi đổi không nổi đúng không? Nguyễn Thu Thu nhìn ba món đồ trên bàn, rất muốn có được ba món đồ này, đều có tác dụng rất lớn đối với bọn họ, nhưng so với ba thứ bảo vật này, đồ vật trong tay các nàng thật sự không thể đổi được. Thấy Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp không nói lời nào, Nguyệt Thần lập tức thoải mái nhàn nhã nói. Biết các ngươi đổi không nổi, đi đi, đừng làm chậm trễ việc buôn bán của ta, nói không chừng bọn họ có thứ ta muốn. Nguyễn Thu Thu nhìn mấy thứ đồ trên bàn kia thực sự không muốn từ bỏ. Nguyệt ca, ngươi muốn đồ vật như thế nào? Bảo bối có công năng đặc thù, đồ ăn, hay là tin tức? Nguyễn Thu Thu đoán từng thứ một, nàng nói rất chậm, chú ý đến biểu cảm của tiểu ma vật. Chương 115, trong tên có chữ Uyên. Tiểu ma vật ngồi đằng sau bàn đá, rũ tai nghe, thỉnh thoảng đưa tay nghịch nghịch cặp sừng trên đầu, có vẻ không hề có hứng thú với những thứ mà Nguyễn Thu Thu nói ra. Nhưng cho dù hắn che giấu đến vậy rồi, Nguyễn Thu Thu vẫn chú ý tới khi hắn nghe nàng nói đến đồ ăn và tin tức, đôi mắt tiểu ma vật nhịn không được hơi sáng, sau đó lại cố gắng giả bộ như rất bình tĩnh không thèm để ý chút nào. Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm thấy đứa bé trước mặt này thật đáng yêu. Nàng cố ý kéo dài giọng, ta thế mà lại biết không ít tin tức đặc biệt nha, trong nhà cũng có rất nhiều đồ ăn ngon mới mẻ, giống thịt trâu khô chỉ là loại bình thường nhất, phu quân ta nói hương vị khó có thể sánh bằng nồi lầu. Nguyễn Thu Thu liên tiếp báo thật nhiều đồ ăn, chính nàng cũng thèm, hồi lâu không ăn được, sau đó giống như đáng tiếc nói. Nhưng mà nếu Nguyệt ca không quá cảm thấy hứng thú đối với mấy cái này, vậy thì chúng ta đành cáo từ. Nguyễn Thu Thu nói xong kéo Điền Diệp đang sửng sốt đứng nghe bên cạnh, vậy mà thật sự xoay người cất bước đi ra ngoài sơn động. Nguyệt Thần nhìn thấy nhân loại có mùi thịt rất thơm, cứ như vậy kéo nữ yêu mùi vị cũng không tệ kia đi ra ngoài, lập tức có chút luống cuống. Hắn chỉ mới 13-14 tuổi, thực lực mạnh như vậy đều là nhờ mấy ca ca tỷ tỷ sủng ra, lần này tới đại lục yêu tộc cũng là bởi vì ca ca tỷ tỷ sợ hắn bị lừa, nhét cho hắn một chút đồ ăn và bảo bối cho hắn mang qua đây. Nhưng qua hơn 10 ngày, đồ ăn hắn mang theo đã ăn hết rồi, lại ăn không quen đồ ăn nhiều tạp chất ở đại lục yêu tộc, đã sớm đói tới chịu không nổi, lại không muốn giết người giết yêu, đã đạt đến nhẫn nại cực hạn. Hắn muốn thừa dịp phiên chợ yêu ma lần này, dùng bảo bối đổi một ít thức ăn, quan trọng nhất chính là xem thử có thể đổi được chiếu hồn kính hay không. Hắn rất hiếu kỳ chuyện ma vật có linh hồn hay không. Cũng một mực rất hiếu kỳ, mình đến cùng phải đệ đệ ruột của Nguyệt Thần hay không. Thịt trâu khô Nguyễn Thu Thu mang tới, hương vị quả thật rất ngon, còn có nồi lẩu cái gì, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Đợi đã. Nguyệt Thần đưa tay bịt chặt ba cái miệng há to do mình không thể khống chế nổi, thỉnh thoảng sẽ lộ ra ngoài, quay lưng đi. Nể mặt các ngươi thái độ thành khẩn, ngươi nói trước xem ngươi có tin tức gì, có tin tức của chiếu hồn kính không? Nguyễn Thu Thu sửng sốt một chút, trái tim cũng nhảy lên thình thịch. Nàng không ngờ bảo vật đặc thù mà Nguyệt Thần muốn, đúng lúc là thứ bọn họ có. Nguyễn Thu Thu đè xuống kích động trong lòng, ép buộc mình bình tĩnh lại. Nếu bây giờ nàng biết tiểu ma vật trước mặt này muốn cái gì, tiếp xuống đàm phán và trao đổi tin tức sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyễn Thu Thu nhìn về phía Nguyệt Thần, lộ ra nụ cười sán lạn, chém đinh chặt sắt nói. Có, Điền Diệp không biết trong tay Nguyễn Thu Thu có chiếu hồn kính, còn tưởng rằng nàng chỉ là nói cho có, không khỏi căng thẳng lên. Dù sao ma vật trước mặt này mặc dù xem ra tuổi còn nhỏ, nhưng hắn có ba cái miệng phát ra bất đồng giọng nói đã rất quỷ dị, thực lực cũng là cấp 6, nếu phát hiện bị lừa thẹn quá hóa giận, nàng không nhất định có thể bảo vệ được Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu biết Điền Diệp lo lắng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Điền Diệp biểu thị an ủi, sau đó kéo nàng ngồi xuống một băng ghế đá, bắt đầu chăm chú đàm phán cùng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mặc dù có ba cái miệng há to hơi dọa người một chút, giọng cũng có loại cảm giác quỷ dị, nhưng lại không phải người khó nói chuyện như vậy. Nguyễn Thu Thu dùng nồi lẩu và bộ quần áo lông gấu trúc mềm mại đổi được một chút tin tức của vực sâu ma giới. Ví dụ như đang tranh đoạt vị trí ma vương có ba ma vật cấp 7, trong đó có một ma vật có thực lực ngang hàng với Mặc Tịch bị Mặc Tịch và thuộc hạ của hắn đánh chết rồi, đây cũng là nguyên nhân Mặc Tịch bị thương nặng. Lại ví dụ như sự biến thái của Mặc Tịch bắt đầu từ đầu tháng, thuộc hạ của hắn liên tục bị chết, nói với bên ngoài là tiến đánh đại lục yêu tộc bị trọng thương, nhưng trên thực tế rất có thể đã bị hắn cắn nuốt hết. Lúc nói đến chuyện tiến đánh đại lục yêu tộc, cơ thể Điền Diệp có chút khống chế không nổi run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy phẫn nộ. Giọng Điền Diệp cũng có chút run rẩy, bàn tay nắm chặt. Vì sao nhất định phải trở thành ma vương? Đại lục yêu tộc cũng đã rất lâu không có yêu vương đời trước vẫn là chuyện từ mấy trăm năm trước, xuất thân từ lang tộc Tinh Nguyệt. Thế nhưng đại lục yêu tộc vẫn rất bình tĩnh như cũ, tất cả mọi người vẫn sinh sống rất vui vẻ. Nguyệt Thần sờ sờ cặp sừng của mình, nghe vậy bật cười một tiếng. Ngươi nghĩ là ma giới hòa bình giống đại lục yêu tộc bên này sao? Ma vật nhỏ yếu vừa sinh ra đã bị ép chém giết lẫn nhau, coi nhau là đồ ăn. Đâu có giống yêu tộc còn có bộ lạc còn có thể chung sống hòa bình, nằm mơ đi. Nguyệt Thần nói, vì sao nhất định phải trở thành ma vương, vì vinh dự chí cao vô thượng. Vì để ma vật trong lãnh thổ và dưới trướng của mình không đói bụng, vì không gian để bọn họ có thể phát triển và tiến hóa. Nguyệt Thần nói, lần đầu tiên ngữ khí nghiêm túc đến vậy. Nếu như không phải thông đạo không gian đến đại lục yêu tộc quá hà khắc, đã sớm có ma vật đếm không hết chạy từ ma giới chạy đến, san bằng toàn bộ đại lục yêu tộc, làm gì còn có không gian cho các ngươi sinh tồn, hãy biết ơn vì điều ấy đi. Điền Diệp bị lời nói của hắn làm cho sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nhưng lại không biết phải làm như thế nào cho phải. Nàng hiểu, Nguyệt Thần nói rất có lý. Nếu như nàng là một ma vật cao cấp, có lẽ cũng sẽ muốn trở thành ma vương, tựa như nàng bây giờ muốn trở thành yêu vương vậy. Thấy nàng không nói lời nào, Nguyệt Thần cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Huống hồ trở thành ma vương, sẽ có được cơ hội nhận được truyền thừa của ma vương tiền nhiệm, đạt được một khối hồn mộc có thể đi vào núi cấm bảo, kế thừa ngọn núi chứa đầy bảo vật và 10 vạn đại quân ma tộc cao giai ma vương tiền nhiệm để lại. Nguyệt Thần cảm khái. 10 vạn, nếu như ca ca của ta thắng, có lẽ sẽ vẫn chỉ sinh sống ở ma giới, cùng lắm thì khai hoang đất đai gì đó ở vực sâu. Nhưng nếu là cái tên điên Mặc Tịch kia thắng, có lẽ toàn bộ đại lục yêu tộc đều sẽ gặp phải tai ương. Nguyễn Thu Thu ở bên cạnh chăm chú nghe được hai chữ hồn mộc hơi nhướng mày. Hồn mộc, đúng vậy, Nguyệt Thần nói, nghe nói lối vào bảo địa ngay tại đại lục yêu tộc, ngươi biết nơi này có chỗ nào thần kỳ không? Ngươi mà biết ta sẽ cho ngươi tất cả những vật này. Nguyễn Thu Thu rất kinh ngạc, do dự một chút rồi nói. Nếu ta biết ngươi thật sự sẽ đưa những vật này cho ta sao? Nàng nói xong, lần này đến phiên Nguyệt Thần kinh ngạc. Hắn mở to đôi mắt, ngươi có phải đang nói đùa không? Ngươi biết hồn mộc và cấm địa ở đâu? Nguyễn Thu Thu cũng không nói thẳng mình có biết hay không, mà là nói. Ta có một ít manh mối. Cặp sừng trên đầu Nguyệt Thần kích động đến mức có chút phát sáng, hắn nhe răng. Ta cảnh cáo các ngươi, không được gạt ta. Nguyễn Thu Thu mỉm cười. Ta không có lừa ngươi, nhưng bây giờ ta còn không thể nói. Nếu như ngươi còn chưa nói gì, mà ta đã đưa đồ vật cho ngươi, vậy chẳng phải ta rất ngốc sao? Nguyệt Thần nói, huống hồ tin tức của ngươi còn chưa nhất định là thật. Nguyễn Thu Thu mỉm cười. Vậy chi bằng chúng ta ký kết thệ ước thế nào? Dùng hai tin tức này, trao đổi ba loại vật phẩm trên bàn của ngươi. Nguyệt Thần suy tư hồi lâu, đột nhiên nói. Thực lực người yếu như vậy, biết đâu người bị đưa ra làm tốt thí thì sao, ta muốn ký kết thệ ước cùng với yêu có thực lực cường đại ở bên cạnh ngươi. Nguyễn Thu Thu, nét mặt của nàng bất đắc dĩ, có chút không biết phải nói gì, Điền Diệp bên kia lại rất sảng khoái cười nói. Được chứ, Nguyệt Thần hoài nghi nhìn hai người bọn họ, do dự nửa ngày cố bình tĩnh nói. Được thôi, nhưng ngươi chỉ có hai cái tin tức, vẫn phải đưa ta thêm vài thứ nữa mới có thể đổi ba cái bảo bối của ta, nếu không thì ta quá thua lỗ rồi. Không có vấn đề gì. Nguyễn Thu Thu mỉm cười, sảng khoái đáp ứng. Trước đó gấu trúc gia gia cũng đã nói có thể dùng những tin tức này trao đổi vật phẩm, lúc ấy nàng cảm thấy chưa chắc đã có thể đổi được, không ngờ lần này lại may mắn như vậy, vừa vặn gặp được đệ đệ của Nguyệt Thần. Vậy ký kết thệ ước đi. Nguyệt Thần nói xong, đứng lên cùng Điền Diệp cao hơn hắn ra hai cái đầu ký kết thệ ước, ước định cẩn thận tin tức chuẩn xác. Thệ ước ký kết xong xuôi, Nguyễn Thu Thu cũng không lề mề trực tiếp nói cho Nguyệt Thần biết núi Cấm Bảo và Hồn Mộc đều ở bộ lạc Đông Hùng. Nguyễn Thu Thu mới nói xong, Nguyệt Thần và Điền Diệp vừa phí hết gần nửa canh giờ mới hoàn thành thệ ước, còn lại một nửa bên Nguyệt Thần còn chưa có hoàn thành. Chỉ thế thôi á, Nguyệt Thần kinh ngạc hai mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, hắn im lặng lại táo bạo ở nguyên tại chỗ nhảy mấy lần, mới bất đắc dĩ phất phất tay. Được rồi, cho các ngươi đi. Nguyễn Thu Thu cũng không khách sáo, lập tức thận trọng cất ba loại bảo bối trên bàn đi, nhìn Nguyệt Thần đang mặc bộ đồ lông gấu trúc khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh xám. Vậy chúng ta đi về trước. Nguyễn Thu Thu một khắc cũng không muốn chờ đợi nữa, quay người lôi kéo Điền Diệp dự định trở về. Nếu đã đổi được thứ cần thiết, vậy những vật phẩm khác bọn họ mang tới có thể trao đổi thành đồ ăn. Những giọt nước chữa trị còn có thể thử cùng bộ lạc nhân tộc dưới lòng đất trao đổi công cụ phòng ngự, bọn họ nói. Các ngươi muốn đi rồi sao? Thế nồi lầu của ta làm sao bây giờ? Nguyệt Thần vội vã đến dậm chân. Nguyễn Thu Thu mỉm cười. Vậy hay là Nguyệt ca cùng chúng ta về bộ lạc Đông Hùng? Được, Nguyệt Thần lập tức đáp lời, thời gian này một mình hắn khổ chết mất, không bằng đi theo Nguyễn Thu Thu bọn họ còn có đồ ăn ngon. Nguyễn Thu Thu và Điền Diệp đối với chuyện này đều không có ý kiến gì, lập tức nhìn Nguyệt Thần hào hứng dập củi, xách lên một cái túi da thú nhỏ rách dưới ném trong góc rồi đi ra ngoài. Ta thu dọn xong rồi, đi thôi. Nguyễn Thu Thu cái này căn bản là không hề thu dọn gì mà. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở nói. Bên ngoài còn mưa nữa. Cứ như vậy ra ngoài, sẽ bị ướt. Không có gì, nàng không phải hệ không gian sao. Nguyệt Thần nhìn Điền Diệp. Có nàng ở đây ta còn sợ mưa ướt gì chứ. Điền Diệp có chút bất đắc dĩ, dù sao vừa nãy ký kết thệ ước Nguyệt Thần đã biết năng lực của nàng, nàng cũng không có che giấu, chỉ nói, đi thôi. Nguyễn Thu Thu nhìn mấy khúc củi còn chưa cháy hết kia, nói. Nguyệt ca, những cây củi kia ngươi không cần nữa sao? Bỏ đi, đều đốt một nửa rồi, không phải vật hy hãn gì. Hắn nói xong, nhìn Nguyễn Thu Thu, cố tình ta vẫn còn đây, ngươi không cần phải nhặt đồ bỏ đi. Nguyễn Thu Thu, nếu hắn đã nói như vậy, nàng cũng dẹp luôn ý định nhặt chỗ củi ấy về đổi đồ ăn. Một người một yêu một ma bắt đầu đi trở về. Vốn Nguyễn Thu Thu nghĩ là bọn họ còn có thể gặp lại người thanh niên có ngoại hình khá giống nàng lúc trước, nhưng mãi cho đến bọn họ rời khỏi khu vực trung tâm của phiên chợ yêu ma cũng không lại nhìn thấy nhóm người của bộ lạc nhân tộc dưới lòng đất. Nguyễn Thu Thu lại dùng một ít giọt nước chữa trị cùng mấy bộ lạc nhỏ trao đổi một chút dược thảo và đồ ăn, rồi kết thúc giao dịch đêm nay, bắt đầu đi về phía sơn động nhỏ của họ. Nguyễn Thu Thu phát hiện Nguyệt Thần nói thật sự rất nhiều, trên đường đi không ngừng nói có chuyện có liên quan đến ma giới, cái gì mà ma vật cấp thấp không có trí tuệ là không đúng, có một ít ma vật cấp thấp đặc biệt bẩm sinh đã có trí tuệ rất cao. Lại nói cái gì mà giữa ma vật cũng có cảm tình, không phải tất cả đều lạnh lùng vô tình như yêu tộc đồn thổi. Nguyệt Thần nói rất hào hứng, hai mắt lóe sáng, hắn lấy miếng thịt trâu khô cuối cùng mà Nguyễn Thu Thu cho hắn từ trong túi da của mình ra, cũng không đoái hoài tới hình tượng, ba cái miệng đều lộ ra ăn hết miếng thịt trâu khô, sau đó vội vàng nói. Các ngươi biết không, đại khái 600-700 năm trước ma giới vẫn là có ma vương đấy. Nghe vậy, Nguyễn Thu Thu mới có chút hứng thú, vừa nhìn đường vừa chăm chú nghe hắn nói. Ma vương tiền nhiệm là tồn tại rất cường đại, còn rất trẻ, nghe nói xuất thế chưa đến 10 năm đã trở thành ma vương, xưng hào Tư Thu. Nguyệt Thần rất chi là thích tám chuyện. Nguyễn Thu Thu nghe được hai chữ Tư Thu, không biết vì sao đáy lòng lại khẽ nhói, quay sang hỏi Nguyệt Thần. Vậy tại sao ma vương tiền nhiệm lại vẫn lạc? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính là chết. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Theo như ca ca ta nói, hắn có một cách tương đối đặc thù để có thể chuyển sinh, hình như chuyển sinh đến đại lục yêu tộc. Nguyễn Thu Thu lần đầu tiên nghe nói còn có thể chuyển sinh, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ma vương tại sao lại muốn chuyển sinh? Là bởi vì đắc tội rất nhiều ma vật bị đuổi giết sao? Dĩ nhiên không phải, Nguyệt Thần lau miệng, hắn xuất hiện rất đột ngột cũng chỉ làm ma vương không đến 3 năm đã đi chuyển sinh, nghe nói cách để chuyển sinh là. Nguyệt Thần khoa trương làm một cái động tác cắt cổ, tự sát. Nguyễn Thu Thu sửng sốt một chút, nàng không ngờ cách chuyển sinh sẽ là tự sát, nhưng nàng biết một điều, tại thế giới yêu tộc yêu càng cường đại muốn tự sát thì càng khó, chắc hẳn ma vật cũng giống như vậy. Đã trở thành ma vương, lại muốn tự tay đoạn tuyệt tất cả sinh mệnh lực, bất kể như thế nào, đều không phải chuyện một ma vật bình thường có thể làm được. Còn có một cái truyền thuyết, Nguyệt Thần nói, truyền thuyết nói hắn sở dĩ làm ma vương 3 năm, là bởi vì hắn dùng thời gian 3 năm ấy để giết chết chính mình. Nguyễn Thu Thu, Điền Diệp, cho dù không quen biết ma vương tiền nhiệm, lúc này Nguyễn Thu Thu cũng bắt đầu bội phục hắn, vì truyền sinh chỉ là tự sát đã cần đến 3 năm, đến cùng là vì cái gì mới làm được như vậy. Nguyễn Thu Thu nghĩ như vậy, cũng tò mò hỏi. Vậy tại sao ma vương tiền nhiệm lại muốn truyền sinh? Nguyệt Thần sờ cặp sừng một cái, ngữ khí có chút tang thương. Cái này ta không rõ lắm, ta chỉ biết là mọi người đồn nhau, nói hắn truyền sinh là vì đi tìm người. Tìm người, Nguyễn Thu Thu nghi hoặc, ma giới cũng có nhân tộc sao? Không có, Nguyệt Thần nói, cho nên mới nói, hắn rất thần bí, cứ như là ma vật từ tương lai trở lại quá khứ vậy, nhất định phải truyền sinh, có lẽ chính là vì tìm kiếm nhân loại tên là Nguyễn Thu Thu kia. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Dù sao thì hắn cũng có xưng hào là Tư Thu mà, nghe nói là vì thử nghiệm thê tử còn chưa kịp thành khế của hắn. Nguyễn Thu Thu, Điền Diệp, người nói không sai chứ? Nguyễn Thu Thu, Điền Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhịn không được hỏi. Có phải nhớ lầm rồi không? Nguyễn Thu Thu cũng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Nguyệt ca, người nói, hắn đang tìm một nhân loại tên là Nguyễn Thu Thu. Nàng mang theo tâm trạng kỳ quái, ngữ khí chậm rãi đọc lên tên của mình. Nguyễn Thu Thu, thế nhưng mà mấy trăm năm trước kia, nàng còn chưa có ra đời mà. Chẳng lẽ là cùng tên? Đúng vậy, cái tên này không hề giống tên ở ma giới, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Nguyệt Thần nói, là ta nhìn thấy bên trong ma quyển ca ca ta ghi chép đấy. Nghe Nguyệt Thần nói như vậy, Nguyễn Thu Thu cảm thấy có lẽ chỉ là trùng hợp người yêu của ma vương tiền nhiệm cũng tên là Nguyễn Thu Thu, cũng không phải là nói vị ma vương hư hư thực thực trở lại quá khứ tự sát 3 năm để truyền sinh kia là sói xám tiên sinh. Nhưng đáy lòng một khi đã sinh ra ý nghĩ và hoài nghi như vậy, sẽ giống như nhiều đám lửa đang nhanh chóng nhen nhóm, khiến nàng không kịp phản ứng. Trái tim Nguyễn Thu Thu đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng dần nóng lên, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi. Nguyệt ca, ngươi vừa nãy nói ma vương tiền nhiệm xưng hào là Tư Thu, vậy ngươi biết tên hắn không? Nguyệt Thần trầm mặc một lát như đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì đó, hồi lâu mới cau mày nói. Ta không nhớ rõ cụ thể hắn tên là gì, nhưng hình như trong tên hắn có một chữ Uyên. Ba giọng nói quỷ dị của Nguyệt Thần quấn quýt lấy nhau trong đêm cũng rất làm người ta sợ hãi, nhưng giờ phút này, lại giống một tia chớp bổ thẳng vào đầu Nguyễn Thu Thu, làm nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chương 116, vượt qua thời không và sinh tử trùng phùng một lần nữa. Ta không nhớ rõ cụ thể hắn tên là gì, nhưng hình như trong tên hắn có một chữ Uyên. Ba giọng nói của Nguyệt Thần cùng vang lên, tính cả tiếng nước giả rích rơi xuống mũ rộng vành trộn lẫn trong từng cơn gió mạnh giống một đoạn nhạc hỗn loạn không ngừng quanh quẩn vang lên bên tai, làm Nguyễn Thu Thu có chút không tập trung. Dạ Quang Châu vững vàng treo trên cổ tay nàng cũng bị dính nước mưa thuận cổ tay trượt xuống, rơi xuống bùn đất bên dưới, phát ra âm thanh lạch lạch thanh thúy. Trước mặt đột nhiên trở nên mờ tối mấy phần, Nguyễn Thu Thu đột ngột dừng bước cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nàng biết mình nên xoay người nhặt Dạ Quang Châu, nhưng lại cứ đứng ngây ngẩn không làm được gì, hai tay run rẩy cả bả vai đều đang không ngừng run rẩy. Ngươi sao thế? Nguyệt Thần thấy Nguyễn Thu Thu đột nhiên dừng lại có chút không hiểu. Chân đau à? Nhân tộc cấp 3 mà cũng yếu như vậy à? Được rồi, để Nguyệt ca ta xem cho ngươi xem bị gì nào. Điền Diệp mơ hồ đoán được một chút nhưng không quá chắc chắn. Nàng thấy Nguyệt Thần vừa nói xong, cặp sừng trên đầu lập tức tản ra ánh sáng, thay thế ánh sáng của Dạ Quang Châu bị vết bẩn vùi lấp dần dần mất đi ánh sáng, chiếu sáng khu vực đột nhiên trở nên tối om thì nàng vội vàng kéo Nguyệt Thần đang muốn tiến lên xem Nguyễn Thu Thu bị gì lại. Điền Diệp ngữ khí phức tạp nói, không phải đâu Thu Thu không phải đau chân. Cái gì? Nguyệt Thần ngây người 2 giây, bộ não cấp 6 thông minh mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng tên là gì? Điền Diệp thở dài, Nguyễn Thu Thu, Nguyệt Thần đệt, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Nguyễn Thu Thu có nói tới phu quân của nàng, trần chờ một chút lại hỏi Điền Diệp. Vậy phu quân của nàng? Nguyên quyết, Nguyệt Thần cuối cùng hắn đã hiểu vì sao vừa nãy lúc hắn nói đến chuyện của ma vương tiền nhiệm, Nguyễn Thu Thu lại có phản ứng như vậy. Hóa ra nàng tên là Nguyễn Thu Thu, phu quân còn tên là Uyên Quyết, cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp rồi. Tại ngắn ngồi kinh ngạc và tắt tiếng về sau, Nguyệt Thần lại trở nên hưng phấn hẳn lên, một đôi mắt đen nhánh to tròn đảo qua đảo lại, rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Thu Thu, không biết đang suy nghĩ cái gì, yên lặng ngoan hiền đứng dưới màn mưa cùng Điền Diệp chờ Nguyễn Thu Thu bình tĩnh lại. Ước chừng qua mười mấy giây, Nguyễn Thu Thu dường như mới chú ý tới Dạ Quang Châu trên cổ tay đã rơi xuống, cúi người nhặt chùi hạt kia từ trong nước bùn lên, dùng nước sạch sửa vết bẩn dính trên đó đi.

Đại Điêu vội vàng đứng lên, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Điền Diệp cõng Nguyễn Thu Thu vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về phía sơn động bên này. Phía sau bọn họ còn có một tên nhóc trên đầu có cặp sừng phát sáng đi theo, căn cứ khí tức có thể nhận ra là một ma vật cao cấp. Điền Tú lập tức căng thẳng lên, cùng hai huynh đệ Hùng Đoá Đoá vội vàng chạy lên trước ngăn trước mặt Điền Diệp, lớn tiếng nói: "Ma vật, mau thả các nàng ra." Nguyệt Thần, hắn có chút im lặng gãi gãi sừng một chút, ánh sáng lập tức giảm đi rất nhiều, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Ta cũng không có tổn thương các nàng." Hắn mới mở miệng, ba giọng nói cùng vang lên cuốn quýt với nhau, trong màn đêm có chút an tĩnh nghe ra rất quỷ dị. Điền Tú biến sắc còn muốn nói điều gì, đã nghe được Điền Diệp nói: "Hắn không có tổn thương hại chúng ta, đừng nói mấy cái này nữa, nhanh thu dọn sơn động một chút, trải chăn ra thú ra, Thu Thu có chuyện rồi." Hùng Đoá Đoá quá sợ hãi, đưa tay lau nước mưa trên mặt, không để ý tới truy vấn, vội vàng cùng ca ca nhà mình vào sơn động thu dọn. Điền Diệp cõng Nguyễn Thu Thu vào sơn động, đặt nàng nằm xuống giường đá đệm đầy da thú mềm mại, lại đặt gốc hỏa noãn thảo ở trong sơn động nhỏ. Nàng dùng khăn da thú thấm ướt nước nóng lau vết bẩn trên trán và vết máu bên môi Nguyễn Thu Thu, ánh mắt rất lo lắng. Thời gian quay lại trước đó không lâu, sau khi nghe Nguyệt Thần nói xong chuyện có liên quan đến ma vương tiền nhiệm, Nguyễn Thu Thu sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc ấy Điền Diệp phỏng đoán có lẽ ma vương tiền nhiệm chính là Uyên Quyết, người hắn muốn tìm chính là Nguyễn Thu Thu, nhưng lại không rõ Uyên Quyết là làm sao làm được chuyện từ tương lai trở lại quá khứ, lại vì sao muốn trở lại quá khứ, nàng cũng không thể hiểu nổi. Nàng mặc dù không hiểu rõ, lại biết trạng thái của Nguyễn Thu Thu nhất định còn tồi tệ hơn nàng. Điền Diệp do dự, vẫn là tiến lên một bước muốn an ủi Nguyễn Thu Thu, nhưng nàng vừa mở miệng đã phát hiện Nguyễn Thu Thu không thích hợp. Thu Thu, năng lực nhìn vào ban đêm của Điền Diệp rất tốt, vừa nãy tới gần nàng, đã phát hiện Nguyễn Thu Thu toàn thân run rẩy. Nàng một tay che ngực, quần áo sạch sẽ trên người trừ một chút bị ướt mưa còn lại bị nhuộm rất nhiều vết máu, dưới ánh sáng yếu ớt của dạ quang châu, màu đỏ có chút gai mắt. Điền Diệp quá sợ hãi, nhìn lên trên, phát hiện từng ngụm máu đỏ tươi đang từ bên môi Nguyễn Thu Thu tràn ra, nàng hơi khép hàng mi dài lại, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú phía trước. Thu Thu, ngươi sao vậy? Đáy lòng Điền Diệp dâng lên dự cảm không tốt, tiến lên đỡ lấy cánh tay Nguyễn Thu Thu, vội hỏi. Nhưng Điền Diệp không nhận được câu trả lời của Nguyễn Thu Thu, nàng chỉ cảm thấy cơ thể Nguyễn Thu Thu dường như đã mất đi khống chế, cả người nghiêng về phía trước, mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào người nàng. Thu Thu, giọng Điền Diệp có chút run rẩy, nàng cẩn thận đỡ lấy Nguyễn Thu Thu, đưa tay thăm dò trán của nàng. Trán nàng rất nóng, nàng phát sốt rồi. Không phải chứ, động tĩnh lớn như vậy, Nguyệt Thần cũng chú ý tới Nguyễn Thu Thu không thích hợp. Tiểu ma vật với cặp sừng đang phát sáng lầm bầm một tiếng, sắc mặt càng phát ra đặc sắc. Nguyệt Thần tiến lên một bước, cặp sừng tản ra ánh sáng dịu dịu, khẽ chạm vào cánh tay Nguyễn Thu Thu một chút. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh sáng trên cặp sừng của hắn cũng biến đổi. Thật đúng là, Nguyệt Thần trầm thấp nói một tiếng, ngữ khí hết sức phức tạp. Nàng thế mà thật sự là cái gì, ngươi có thể nói rõ ràng trong một câu được không hả? Điền Diệp bị cái kiểu nói chuyện nửa vời này của hắn làm cho vô cùng bực bội, nàng cũng không che giấu thực lực gì nữa, cởi áo tơi và mũ rộng vành trên người mình và Nguyễn Thu Thu ra, vặn vẹo vùng không gian trên đỉnh đầu, không cho nước mưa rơi xuống, sau đó cõng Nguyễn Thu Thu trên lưng. Nguyệt Thần bị Điền Diệp quát vậy thì hơi ngơ ra. Hắn không biết vì sao một nữ yêu tính tình rất tốt một mực trầm mặc đột nhiên lại hung dữ lên như vậy. Nhưng hắn còn đang đắm chìm trong rung động bởi bí mật hắn vừa phát hiện nên cũng không tức giận mà ôn tồn giải thích nàng chính là Nguyễn Thu Thu. Nghe hắn nói vậy, bước chân Điền Diệp bỗng nhiên dừng một chút. Nàng kinh ngạc cất cao giọng, ngươi nói cái gì? Nguyệt Thần có chút không kiên nhẫn, ta nói, nàng chính là nhân loại mà ma vương tiền nhiệm đang tìm. Bây giờ lại đột nhiên thổ huyết phát sốt, tám phần là giống như trong ma quyền ghi lại, bắt đầu thức tỉnh ký ức. Trong giọng nói của Nguyệt Thần xen lẫn một chút hưng phấn, ba giọng nói của hắn quấn quýt cùng nhau, có cảm giác hắn đang rất kích động. Không ngờ thế mà Nguyệt Thần ta lại đụng phải chuyện lạ dạng này, nếu như ca ca bọn họ biết nhất định sẽ rất hâm mộ. Nhưng sự kích động của hắn lại làm cho Điền Diệp cảm thấy rất không thoải mái, nàng nhíu chặt mày, đáy lòng lo lắng có thể đừng nói những thứ này nữa được không, bây giờ nàng thế này, sẽ có nguy hiểm tính mạng không? Nguyệt Thần bị nàng quát một hồi, tức giận nói sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì đâu, bình thường chỉ cần bình ổn vượt qua là được rồi, nhưng ta cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cho nên cũng không quá chắc chắn. Nghe hắn nói như vậy, Điền Diệp tâm trạng trong nháy mắt càng thêm hỏng bét, hắn nói vậy với không nói thì có cái gì khác nhau? Nhưng bất kể như thế nào, cứ ở bên ngoài mãi cũng không được, thế là Điền Diệp liền vội vàng cõng Nguyễn Thu Thu về tới sơn động nhỏ, lại cho nàng uống một chút giọt nước chữa trị mang tới nhưng chưa kịp trao đổi vật phẩm. Nhưng tình huống của Nguyễn Thu Thu cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, nàng dường như đã lâm vào ác mộng không cách nào thoát ra được, hai gò má tái nhợt yếu ớt như sắp biến mất. Điền Diệp kể lại chuyện của Ma Vương tiền nhiệm và Nguyễn Thu Thu cho Điền Tú và Hùng Đoá Đoá, bọn họ còn đang đầu óc mơ hồ, một nhóm yêu nghe xong thì biểu cảm đều rất khó coi. Hùng Đoá Đoá càng là cảm thấy choáng váng, bởi vì hắn căn bản không hiểu Điền Diệp vừa nãy nói cái gì. Hùng Đoá Đoá chỉ là ngồi trên băng ghế đá, nhìn Nguyễn Thu Thu mặt mũi tái nhợt tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào, hỏi ra nghi hoặc trong lòng Điền Diệp tỷ, ngươi nói vậy là sao? Cái gì mà Ma Vương tiền nhiệm, cái gì mà từ tương lai trở lại quá khứ? Cái gì mà chuyển sinh? Hùng Đoá Đoá dấu hỏi đầy đầu là, đã từng phát sinh một chút chuyện không tốt, sau đó bây giờ chuyện không tốt bị Uyên Tiên Sinh thay đổi, là thế sao? Điền Diệp gật gật đầu, thật ra nàng cũng có chút mơ hồ, nhưng đoán chừng cách nói của Hùng Đoá Đoá hẳn là rất tiếp cận chân tướng. Hùng Viễn và Điền Tú trầm mặc, không biết có phải là còn không thể hiểu được hay không, Nguyệt Thần có chút nghe không nổi nữa. Vừa nãy trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng coi như hiểu được quan hệ giữa Uyên Quyết và bọn người Mặc Tịch, cũng biết vì sao Nguyễn Thu Thu muốn đổi lấy bảo bối, đáy lòng đại khái có suy đoán tình hình như thế nào rồi. Hắn đang kìm nén một bụng lời muốn nói, thấy Hùng Đoá Đoá vậy mà nghe một hồi vẫn chẳng hiểu cái gì, lập tức có chút nhịn không được. Đồ gấu đần, Nguyệt Thần tức giận nói. Các ngươi có biết không, ma vật cũng là có thiên phú đấy. Thiên phú càng cường đại, thức tỉnh càng muộn càng khó, cũng tỉ như kẻ địch Mặc Tịch của các ngươi, hắn chính là có thể sáng tạo ra thông đạo không gian. Nguyệt Thần nói, mà căn cứ lời các ngươi vừa nãy nói, Mặc Tịch coi Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu trở thành đối tượng bồi dưỡng, quả thực nói như vậy Uyên Quyết cũng hẳn là bán ma bán yêu thiên phú không tồi. Hùng Đoá Đoá gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng là cái này có liên quan gì đến ma vật kia sao? Đương nhiên là có, Nguyệt Thần gãi gãi sừng của mình. Đồ gấu đần, ngươi có thể hiểu như vậy. Nói không chừng vốn dĩ các ngươi đều bị Mặc Tịch giết chết, sau đó kích thích tên sói kia, nên thiên phú của hắn mới thức tỉnh, sau đó kinh lịch một số chuyện trở lại cứu các ngươi. Hùng Đoá Đoá cái hiểu cái không khẽ gật đầu, Điền Tú lại là hiểu ra cái gì đó, biểu cảm cũng rất phức tạp. Nguyệt Thần lại nói tiếp, nhưng không biết thiên phú của hắn đến cùng là cái gì, đoán chừng là chuyển sinh. Bởi vì không dám chắc cho nên giọng Nguyệt Thần càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng biến thành tự mình suy đoán mỉ non. Điền Diệp đuổi hết bọn họ ra ngoài, để bọn họ mang những vật phẩm còn lại trong sơn động đi ra ngoài đổi một chút đồ ăn. Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn xuất phát, đại gia Nguyệt Thần mua hết toàn bộ thịt trâu khô, ngồi bên cạnh hỏa noãn thảo ăn. Điền Tú do dự một chút đi đến bên người Điền Diệp, xoay người cùng nàng nói gì đó, rồi cũng quay người rời khỏi sơn động. Điền Diệp lo lắng ngồi bên giường, làm nhìn Nguyễn Thu Thu trong đầu không ngừng lướt qua hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, cái nào cũng nhìn như có thể thực hiện lại tựa hồ không thể được. Nguyễn Thu Thu cứ như sa vào một màn sương mù. Từ sau khi nàng ý thức được xảy ra chuyện gì, ý thức liền bỗng nhiên chìm xuống, rơi vào biển mây mông lung, tựa hồ thuận thời gian luân hồi, lại về tới quá khứ đã bị thay đổi kia. Lọt vào trong tầm mắt là sơn động quen thuộc ở ven rừng rậm bộ lạc Viêm Lang. Dưới chân nàng là đất tuyết mềm mại, bầu trời vẫn đen kịt mây mù, gió lạnh thấu xương thổi qua, làm Nguyễn Thu Thu nhịn không được dùng mình một cái. Nguyễn Thu Thu cúi đầu xuống, nhìn thấy chân đi giày da thú, lại đưa tay thử nhéo lên mặt mình, cảm giác đau đớn truyền đến, tựa hồ đây hết thảy đều là thật. Trong tay nàng cầm một cái rổ được bện từ dây leo, bên trong có vài cọng dược thảo nhỏ, là nàng vừa nãy đi đào được. Lời nói của Nguyệt Thần vẫn còn quanh quẩn trong đầu của nàng rất rõ ràng, khiến Nguyễn Thu Thu trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được bây giờ mình đến cùng có phải là đang thức tỉnh ký ức hay không. Nếu như bây giờ nàng đang ở bên trong trí nhớ trước kia, vậy nàng và sói xám tiên sinh có phải hẳn là đang chuẩn bị chạy trốn. Nghĩ đến phần ký ức nặng nề, thống khổ đến mức nàng không muốn nhớ lại lần thứ hai kia, hai tay Nguyễn Thu Thu đều có chút run rẩy. Nàng nhìn lên cửa gỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, khóe mắt có chút nóng lên. Cái này tính là gì, lại phải trải qua đau khổ cùng sói xám tiên sinh chia lìa một lần nữa sao? Chương 118 quá khứ hạ. Nguyễn Thu Thu trầm mặc một lát nghĩ đến Nguyệt Thần, rất nhanh đoán được mình là đang thức tỉnh ký ức. Chỉ là, cái ký ức này thức tỉnh cũng không khỏi có chút quá mức chân thực. Nguyễn Thu Thu cười khổ một tiếng, cảm giác tay chân bị lạnh hơi tê tê. Nàng không tiếp tục ở bên ngoài sững sờ nữa, mà là cất bước tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Một cỗ khí tức ấm áp đập vào mặt, trong sơn động yên tĩnh uyên quyết không có nhà, chỉ có bếp củi an tĩnh tản ra ánh sáng mềm mại. Nguyễn Thu Thu đi vào phòng ngủ, ngay chỗ góc gần rèm da thú thấy được xe lăn làm bằng gỗ quen thuộc. Nàng đặt sổ trong tay lên bàn đá, hoảng hốt ý thức được trong cái quá khứ mà nàng đã từng tử vong ấy, hôm nay là trạng vạng tối một ngày trước ngày bọn họ dự định chạy trốn. Mà Như Ý nãi nãi dịu dàng giúp bọn họ làm xe lăn gỗ kia, ba ngày trước đã vì ma cổ trong cơ thể phát tác đã cùng Mạc Gia Gia rời xa thế giới này. Bởi vì lo lắng liên lụy Tiểu Ngư bọn họ, nàng và Uyên quyết thương lượng xử lý xong hậu sự cho hai người Như Ý nãi nãi, hắn sẽ mang Tiểu Ngư bọn họ rời đi trước. Nguyễn Thu Thu nhìn ba lô nhỏ và túi da thú đã gói ghém xong ở trên giường cưới đơn giản, cảm thấy nghẹn ngào, lại nhịn không được nhẹ nhàng cong môi muốn cười. Nàng nhưng thật ra là một người rất rõ ràng, vẫn luôn hiểu thứ mình muốn là cái gì. Dù là cách một vòng luân hồi, lần nữa trở lại trong trí nhớ đã từng thống khổ, nàng cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì đã cùng chàng sói của mình bỏ trốn, thậm chí còn cảm thấy có chút lãng mạn. Nguyễn Thu Thu vô lực cúi đầu, sâu sắc cảm thấy mình tám phần là đầu óc có vấn đề. Nàng thử nhiều lần xem có thể thoát ra được từ phần ký ức nặng nề này được không, nhưng mỗi lần đến khoảng cách sắp khi tỉnh lại, lại giống như bị một cỗ lực lượng hoàn toàn ngăn chặn, khiến nàng không có cách nào hoàn toàn đi ra ngoài. Lại thử mấy lần, ngoại trừ làm đầu của mình càng ngày càng đau nhức cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nguyễn Thu Thu dứt khoát từ bỏ. Nếu như nàng đoán không lầm, có lẽ đợi đến nàng trong trí nhớ chết đi, sẽ có thể tỉnh lại. Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt cái trán, mặc dù nàng đã biết kết cục của mình thế nhưng hẳn là do ý chí tự bảo vệ mình, những cái ký ức quá thống khổ trong đầu kia cứ như che bị che lại, làm nàng căn bản không muốn đi nhớ lại. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới bị lâm vào cái thế giới giống ảo giác này, cưỡng chế thức tỉnh ký ức. Nguyễn Thu Thu ngồi trên giường cưới, vuốt vuốt cái trán choáng váng, nghĩ đến ban đêm sẽ phải đi, dứt khoát dọn dẹp luôn giường cưới. Nàng nghĩ như vậy cũng không tiếp tục do dự, vén đệm da thú phủ trên giường cưới lên. Giường đá ấm màu xanh lộ ra, Nguyễn Thu Thu mơ hồ thấy được phía trên tựa hồ khắc thứ gì đó. Đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, Nguyễn Thu Thu dùng sức xốc toàn bộ đệm da thú lên, quả nhiên phát hiện vết khắc trên giường đá. Ánh mắt chăm chú rơi trên mặt tảng đá, Nguyễn Thu Thu thấy được một con sói xấu xí và một người nhỏ nhỏ tóc dài tựa hồ đang mặc váy da thú. Nguyễn Thu Thu, đáy lòng dâng lên một chút cảm giác kỳ quái, Nguyễn Thu Thu xếp gọn đệm da thú, dứt khoát ngồi quỳ trên giường đá, đầu ngón tay xẹt qua những vết khắc rõ ràng kia thấy rõ những hình vẽ trên giường đá. Hình nọ nối hình kia, rất nhiều, nhưng lại rất tinh tế, từng chút miêu tả tựa hồ ghi chép rất nhiều chuyện. Nguyễn Thu Thu cơ hồ lập tức hiểu ra, những bức họa này là sói xám tiên sinh lén khắc lên. Chẳng lẽ là lúc nàng ngủ tên sói này vẫn đang làm chuyện ngây thơ này sao? Hai mắt nàng sáng lấp lánh, đầu ngón tay xẹt qua bức họa xấu nhất ở đầu tiên, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỗ ấy là một con sói thiếu chân trái, bên cạnh thân sói với đôi mắt tam giác siêu hung dữ là một người nhỏ nhắn mặc váy da thú đang đứng. Hợp lý suy đoán, người kia chính là nàng. Nguyễn Thu Thu cười khẽ có chút buồn cười. Tên sói này là chừng nào thì bắt đầu ghi chép vậy, trước đó một mực một bộ cao lãnh, nàng còn tưởng rằng hắn ghét mình nữa cơ. Lòng bàn tay chậm rãi lướt xuống, ánh mắt dịu dàng lướt qua bức thứ hai, bức thứ ba, một đường ghi chép từng chuyện xảy ra giữa bọn họ, ngay cả rất nhiều chi tiết nàng không nhớ cũng đều được vẽ lại. Kỹ càng đến mức dường như con sói nào đó làm vậy để phòng ngừa mình sẽ quên đi những chi tiết ấy. Cẩn thận đến mức tựa hồ là những yêu thương mà tên sói kia từng giờ từng phút không có dũng khí nói ra. Nguyễn Thu Thu nhìn xuống tiếp khi phát hiện ở giữa thế mà còn có mấy bức tranh là một người què chân có cái đuôi và lỗ tai đang đè ép một người khác đang nhắm mắt lại, xem ra ngủ rất ngon, sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Nàng không nhớ rõ mình lúc nào thì cùng tên sói này dùng tư thế như vậy hôn nhau. Cho nên, nàng hình như tìm được bằng chứng Nguyên Quyết hôn trộm mình rồi. Bằng chứng rõ ràng thế này cơ mà. Cả cái giường đá cơ hồ bị Uyên Quyết khắc đầy, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn chú ý tới, ở gần phần đuôi của giường đá có một bức vẽ nhỏ. Phía trên ngoại trừ nàng và con sói nào đó ra, còn có mấy con sói con. Nhưng tên sói ngốc rõ ràng không biết người và sói làm thế nào để sinh con, thế nên vẽ một con sói con từ trong vỏ trứng chui ra ngoài. Nguyễn Thu Thu mím môi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng khi xem hết tất cả tranh vẽ, nghĩ đến quá khứ bọn họ chú định không viên mãn, Nguyễn Thu Thu cũng có chút không cười nổi. Trái tim nàng có chút đau thắt lại, do dự hồi lâu, vẫn là trầm mặc trải đệm da thú lại như cũ, dùng củi vẫn chưa hoàn toàn đốt hết để nấu cơm. Bên ngoài mưa nhỏ vẫn tí tách rơi, Uyên quyết không để cho nàng chờ lâu, khi trời sắp tối hẳn, hắn đội mưa tuyết về đến sơn động. Phu nhân, và giọng khàn khàn không khác nhau chút nào trong trí nhớ vang lên, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu thấy được con sói nào đó đứng tại cửa sơn động. Sói trở về rồi, quá khứ không có vải bông, hắn còn mặc trường bào màu đỏ nàng làm cho hắn, dung mạo tuấn mỹ, trên trán có sẹo, một đôi mắt hẹp dài với huyết đồng sáng ngời, trong tay cầm một cây gậy gỗ, tóc dài đen nhánh chảy xuôi theo nước mưa. Nguyên quyết chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, vẫn giống như lúc trước. Cho dù chỉ là cùng hắn tách ra chưa bao lâu, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn có cảm giác giống như đã vượt qua hàng thế kỷ, lâu đến, nàng chỉ là thấy được hắn, trước mặt đã bắt đầu mơ hồ. Nguyên quyết không ngờ tiểu thê tử của hắn lại đột nhiên rơi nước mắt, cả người sói đều có chút hoảng loạn. Hắn tưởng là lúc hắn không có ở đây, nàng bị yêu nào đó bắt nạt lại, hoặc là ban đêm không có hắn sưởi ấm nên bị lạnh. Nguyên quyết tiến lên, tay chân có chút luống cuống đứng ở trước mặt nàng, nghĩ nâng lên bàn tay lau lau nước mắt của nàng, lại lo lắng hắn vừa từ bên ngoài trở về, trên người bẩn thỉu sẽ làm bẩn mặt của nàng. Đến sau cùng, chỉ là tự động điều động yêu lực để xua tan cái lạnh trên người mình, sau đó lộ ra cái đuôi to lông xù, nhẹ nhàng đưa đến bên tay nàng, vụng về an ủi, giống hệt như trước đây, nhẹ giọng nói. Có muốn sờ không? Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt càng thêm chua xót cõi lòng, nàng không để ý nước mưa trên người Uyên Quyết, trực tiếp ôm lấy hắn, thậm chí cảm nhận được rõ ràng tên sói nào đó đột nhiên được ôm mà trở nên cứng ngắc. Nàng và Uyên Quyết tính tình đều tương đối thẹn thùng, mặc dù đều thích nhau, nhưng cũng rất ít khi một mực dính vào nhau. Bọn họ một mực rất khắc chế tình cảm của mình, trong quá khứ thống khổ ấy, số lần hôn thậm chí còn ít hơn so với bây giờ. Bị lạnh sao? Con sói nào đó cũng không nghĩ được gì, hắn đỏ mặt rất nghiêm túc đang tự hỏi có phải củi trong nhà ít quá, làm tiểu thê tử bị lạnh. Nguyễn Thu Thu ở trong ngực hắn lắc đầu, mở miệng nói chúng ta đi thôi. Nàng biết quá khứ kết cục đã chú định, nhưng ở trong trí nhớ giống hệt giấc mơ này, vẫn mong ước xa vời có thể thay đổi chút gì đó. Nguyên quyết phát hiện cảm xúc của nàng không thích hợp lắm, nhưng quan tâm cũng không nói gì, khẽ gật đầu, cái đuôi lặng lẽ cọ sát nàng, lấy đó an ủi. Được. Bọn họ cũng không mang nhiều thứ lắm, xe lăn làm bằng gỗ, ba lô nhỏ và chăn da thú. Lúc Nguyễn Thu Thu hỏi Uyên Quyết giường cưới phải làm sao? Sói xám tiên sinh trầm mặc một lát, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bảo Nguyễn Thu Thu đi ra bên ngoài trước chờ hắn, hắn sẽ xử lý. Nguyễn Thu Thu đi đến bên ngoài rèm da thú, dựa lưng vào vách sơn động lạnh lẽo, nghe được từ bên trong truyền ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Nàng biết cái giường cưới kia tám phần là đã bị hủy rồi. Một lát sau, Uyên Quyết đôi mắt có chút đỏ, cầm tấm đệm da thú kia trong tay từ trong sơn động đi ra, chăm chú siết chặt tay của nàng. Con đường bọn họ chạy trốn cũng giống trong trí nhớ, Nguyễn Thu Thu có lòng muốn thay đổi, nhưng mỗi lần lời nói đến bên môi, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nàng biết ý thức của nàng là không thể thay đổi quá khứ cố định, chỉ là vẫn như cũ không ngừng nỗ lực. Đêm đầu tiên bọn họ ngủ ở trên một cái cây lớn có tán rộng ở phía bắc. Nguyên quyết ôm chặt nàng vào lòng, bọn họ cuốn trong cái đệm da thú chặn lại mưa tuyết có khả năng sẽ rơi xuống. Nguyễn Thu Thu tựa đầu ở trong lồng ngực của hắn, trong ban đêm rét lạnh có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của hắn. Thịch thịch, từng chút hoạt bát nhảy lên, cách nàng dường như rất gần, lại rất xa xôi. Ngày hôm sau có bão tuyết, bọn họ đành phải bỏ lại xe lăn làm bằng gỗ cồng kềnh. Trạng vạng tối ngày thứ ba. Bọn họ trốn ở một cái sơn động nhỏ tránh tuyết nghỉ ngơi, trước mặt lại đột ngột xuất hiện một cái thông đạo không gian, ma vật cấp 6 đỉnh phong dưới chướng Mặc Tịch đột nhiên xuất hiện, Nguyễn Thu Thu né tránh không kịp, chỉ cảm thấy trên tay đau xót, tầm nhìn xoay tròn điên đảo, nàng nằm trên mặt tuyết thấy được cánh tay phải bị cắt đứt lìa của mình. Thật ra nàng cũng không phải là rất đau, cũng lập tức dùng dị năng để cầm máu, cố gắng trốn đi, không để cho mình trở thành vướng víu của Uyên Quyết. Nàng nhìn Uyên Quyết giống như là phát điên, xé con ma vật cao cấp kia thành mảnh nhỏ, toàn thân đều là máu, trong ngực ôm cánh tay bị chém đứt của nàng, trông vừa quỷ dị lại đáng sợ. Nguyễn Thu Thu đau đến run rẩy toàn thân, chật vật chạy đến bên cạnh hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng đè bả vai xuống, giống như nổi điên, liên tục thử mấy lần muốn nối liền cánh tay của nàng. Nhưng tay của hắn quá run, đừng nói nối liền, ngay cả đặt chuẩn vào vị trí gãy cũng khó mà làm được. Trên người Nguyễn Thu Thu đều là của hắn máu, nghe tiếng nói khàn khàn của Uyên Quyết, đáy mắt tràn đầy hốt hoảng luống cuống, hắn mang theo khàn khàn giọng nghẹn ngào, hốt hoảng nói vì sao nối không được, vì sao nối không được, vì sao. Nguyễn Thu Thu nói mình không đau, thật ra nàng vừa nãy cũng không kịp đau nhức, không có cánh tay cũng không sao cả. Nàng run run dùng tay trái lấy giọt nước chữa trị từ trong ba lô ra muốn cầm máu giúp hắn, cố gắng nở nụ cười, giọng đau đến mức có chút run rẩy. phu quân, ta cảm thấy thật ra chúng ta một người không có chân trái, một người không có tay phải cũng khá là xứng. Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình đúng là logic vặn vẹo mà, như vậy mà cũng có thể nói ra được. Nhưng nàng nhớ rõ trước kia mình chính là nói như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút vậy mà còn có chút hài hước quỷ gì. Sói không muốn ghét bỏ ta chứ? Nguyễn Thu Thu mỉm cười, chớp chớp đôi mắt cay cay, nghiêng đầu không nhìn thi thể ma vật vỡ vụn trên mặt đất. Nàng biết mấy chục giây nữa, bên cạnh bọn họ sẽ lại xuất hiện một cái thông đạo không gian, Mặc Tịch nổi giận sẽ trực tiếp đâm rách trái tim của nàng. Trước kia, nàng đại khái cũng sớm dự liệu được hết thảy, rất là trùng hợp trước khi mất đi toàn bộ ý thức nhẹ nhàng hôn lấy sói phu quân của nàng. Phu quân, Nguyễn Thu Thu gọi Uyên Quyết mấy lần, rốt cục hắn cũng nâng lên cặp mắt thấm đầy máu tươi, vừa tuyệt vọng vừa xấu hổ day dứt chăm chú nhìn nàng. Hắn trở nên khó coi, đáy mắt đều là nước mắt, hai gò má tuấn mỹ dữ tợn, Nguyễn Thu Thu vẫn rất yêu hắn. Không gian sau lưng biến hóa, trái tim đập rất nhanh, Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng nói. Nhắm mắt lại. Hai đồng tử Uyên Quyết run rẩy, trên hàng mi dài dính đầy nước mắt, nhưng đến lúc này hắn vẫn rất là nghe lời nàng, nghe nàng bảo vậy thì thống khổ nhắm hai mắt lại. Nguyễn Thu Thu cúi người, nhẹ nhàng vịn bờ vai của hắn, chậm rãi hôn lên. Xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến, mềm mại mỹ hảo giống một giấc mộng ấm áp. Tử vong như đoán trước đúng hẹn mà tới, tựa như trái tim bỗng nhiên bị va chạm một chút, nhịp tim Nguyễn Thu Thu yếu ớt, thậm chí cũng không kịp mở to mắt đã lâm vào một mảnh bóng tối không cảm giác. Nguyễn Thu Thu cảm giác được ý thức của mình là rõ ràng, cảm giác ký ức hoàn toàn thức tỉnh còn khó chịu hơn so với dự liệu. Nàng liên tục dùng sức muốn mở to mắt, nhưng vẫn cứ bị nhốt trong bóng đêm, tựa như ý thức bị nhốt trong một cái vỏ trứng nặng nề, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Nàng không thể cảm nhận được cái gì, cũng không ý thức được thời gian trôi qua, nên cũng không biết từ lúc nàng hôn mê đến bây giờ, đã qua 3 ngày. Chương 119, biến mất. Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy ý thức của mình hoàn toàn bị phong bế, nàng nghĩ là tay gãy và tử vong trong trí nhớ cũng giới hạn của ký ức, chỉ là trong lúc nhất thời không thể trở lại hiện thực. Thế nhưng trong mắt của Điền Diệp bọn họ, trạng thái của Nguyễn Thu Thu lại hoàn toàn không phải như vậy. Từ sau khi bọn họ giao dịch với Nguyệt Thần xong, Nguyễn Thu Thu lâm vào hôn mê, một mực sốt cao không hạ. Lúc ấy Điền Diệp và Điền Tú thương lượng, để Điền Diệp ở lại chăm sóc Nguyễn Thu Thu, chờ một đêm xem nàng có hạ sốt không. Mà Điền Tú thì đi suốt đêm về bộ lạc Đông Hùng xem tình huống thế nào. Nếu như Uyên Quyết thật sự chính là ma vương tiền nhiệm, núi cấm bảo trong kết giới phía sau núi chính là Uyên Quyết lưu lại, như vậy hắn hẳn là sẽ thức tỉnh ký ức sớm hơn Nguyễn Thu Thu. Điền Diệp cảm thấy mình có chút không nên, sau khi biết Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu đã từng có quá khứ bi thảm như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng lại là cảm thấy may mắn. May mắn vì Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết đã đi qua quá khứ như thế, cũng càng thêm may mắn vốn dĩ giống Mặc Tịch như là một ngọn núi lớn không thể vượt qua như cũng có khả năng bị đánh bại. Còn chưa thức tỉnh ký ức, Uyên Quyết đã cường đại như vậy, nếu như thức tỉnh ký ức, khôi phục thực lực có lẽ hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bộ lạc sa tộc bọn họ cũng có thể báo thù rửa hận. Đợi đến khi hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, Thu Thu cũng bình an tỉnh lại, cuộc sống của bọn họ lại có thể trở nên bình tĩnh mà yên ổn. Lần này, nàng sẽ chú ý bồi dưỡng năng lực phòng ngự cho bọn tiểu điêu, sẽ không bị động luống cuống giống trước đó nữa. Điền Diệp nghĩ thì rất tốt, nhưng hiện thực lại xa xa không được tốt đẹp như vậy. Điền Tú rời đi không bao lâu, thời tiết càng thêm ác liệt, tựa như có sinh vật đáng sợ gì đó sắp sinh ra. Cùng lúc đó, tình hình của Nguyễn Thu Thu cũng càng ngày càng kém. Đến đêm, Nguyễn Thu Thu càng sốt cao hơn, Điền Diệp đành phải liên tục dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ cho nàng. Đợi đến sau nửa đêm, Nguyễn Thu Thu toàn thân nóng rực, khiến Điền Diệp bắt đầu hoảng hốt. Cho dù là yêu tộc, nhiệt độ cơ thể cao đến trình độ nhất định cũng rất không bình thường, huống chi Nguyễn Thu Thu là nhân loại. Nguyệt Thần một mực bình tĩnh, cảm thấy thức tỉnh ký ức chỉ đơn giản như trong ghi chép cũng ngồi không yên. Càng về sau, ngay cả nước lạnh cũng không thể hạ nhiệt giúp Nguyễn Thu Thu, Nguyệt Thần dẫn độ ra ánh sáng dịu dịu trên cặp sừng của mình, mới miễn cưỡng khống chế được nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thu Thu. Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn giúp không được gì, chỉ có thể đội mưa gió tới lui lui tìm yêu đổi đồ ăn, tranh thủ trước khi trời sáng đổi hết tất cả vật tư mang theo. Nhưng thời tiết quá xấu, sáng ngày hôm sau cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Điền Tú vẫn chưa về, cũng không biết bộ lạc bên kia thế nào, mà Nguyễn Thu Thu trạng thái cũng thật không tốt. Nguyệt Thần đã rất khó duy trì nhiệt độ cơ thể của nàng, thậm chí đã có suy nghĩ muốn từ bỏ. Lại kiên trì một canh giờ nữa, nếu như bạn lữ ngươi còn chưa trở lại, ta sẽ từ bỏ. Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù rất hứng thú đối với chuyện của Nguyễn Thu Thu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý vì nàng mà phải nỗ lực đến mức thụt lùi tu vi. Điền Diệp thử gọi tên Nguyễn Thu Thu, nhưng lông mày nàng chỉ nhíu chặt giống như căn bản cũng không có ý thức vậy. Điền Diệp nội tâm lo lắng, đành phải cùng Nguyệt Thần thương lượng đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu như sau một canh giờ rưỡi, Điền Tú vẫn chưa trở về, bọn họ sẽ trực tiếp xuất phát về bộ lạc Đông Hùng. Nguyệt Thần lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Điền Diệp chưa bao giờ cảm thấy, một canh giờ rưỡi lại ngắn ngủi như vậy, tình hình của Nguyễn Thu Thu càng ngày càng tệ, không chỉ toàn thân nóng lên, ngay cả liền hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt. Nguyễn Thu Thu yên lặng nằm tại trên giường đá, lại giống như là bị đả kích chí mạng nào đó vậy, cả người càng ngày càng trong suốt, trông vô cùng yếu ớt. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau một canh giờ, Nguyệt Thần sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, có chút không quá muốn tiếp tục duy trì nhiệt độ cơ thể giúp Nguyễn Thu Thu. Điền Diệp sắc mặt cũng rất khó coi, Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn lo lắng đến dậm chân. Nhưng cũng may, Nguyệt Thần cũng chỉ là oán trách một chút, cũng không có trực tiếp bỏ việc. Điền Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, lại giữ vững được một khắc đồng hồ, rốt cục chờ đến đại điêu đầy người mưa gió và vết thương. Hắn không để ý tới gạt nước mưa trên cánh, vội vàng chui vào, hóa thành hình người, vội vàng nói uyên quyết chưa hề đi ra, nhưng cấm địa phía sau núi đã biến mất. Nghe Điền Tú nói vậy, Điền Diệp vừa nhíu mày lại còn chưa lên tiếng, Nguyệt Thần bên kia đã bùng nổ. Cái gì, núi cấm bảo biến mất. Vậy tin tức hắn vừa bỏ ra cái giá không nhỏ để nghe được đã vô dụng rồi. Lần này cũng trên cơ bản tương đương một chuyến tay không. Thật ra Nguyệt Thần trên lý trí vẫn hiểu hắn bất ngờ biết được quan hệ giữa Nguyễn Thu Thu và Ma Vương tiền nhiệm, không coi là rất thua thiệt, nhưng trên tình cảm vẫn là rất tiếc mấy thứ bảo bối kia của mình. Không biết có tính là biến mất không, Điền Tú nói. Lúc ta trở về thì thấy núi cấm bảo trở nên rất trong suốt, không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo, rất có thể là chuyển rời đến nơi khác. Ta đoán có phải trực tiếp đi báo thù rồi không? Điền Tú lau trên mặt nước. Điền Diệp ngừng một chút, cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Nếu như Uyên Quyết thật sự là Ma Vương tiền nhiệm, lại thức tỉnh ký ức lúc trước ở núi Cấm Bảo, vì để tránh khai chiến tạo thành thương vong, xác thực rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đại quân ma tộc đi trả thù. Vậy chúng ta là bây giờ đi về, hay là ở chỗ này chờ? Hùng Đoá Đoá một mực không chen lời lúc này mới lo lắng hỏi. Điền Diệp do dự một chút, nhìn Nguyệt Thần một cái, Nguyệt Thần nghiêm mặt nói. Được thôi, ta cùng các ngươi trở về. Nếu bây giờ núi cấm bảo đã biến mất như vậy, đi theo Điền Diệp bọn họ về bộ lạc Đông Hùng có lẽ còn có thể biết một chút thông tin mà hắn muốn biết. Điền Diệp cũng không bất ngờ với câu trả lời này của hắn, cho Nguyễn Thu Thu uống giọt nước chữa trị trước đó nàng lưu lại, sau đó vội vàng kêu Hùng Đoá Đoá bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Bởi vì thức ăn và gia thú quá nhiều, bọn họ thương lượng chia mấy lần mang về. Nguyệt Thần có chút nhìn không được, nói thẳng mình có thể cầm hộ, chỉ cần bọn họ không lo lắng hắn bòn rút công quỹ, hắn có thể giúp đỡ mang về. Hùng Đoá Đoá bọn họ cũng không do dự, lập tức đồng ý. Lần này ngược lại là đến phiên Nguyệt Thần kinh ngạc, thật ra hắn chỉ là thuận miệng nói. Đám ma vật đối với đồ ăn là vô cùng chú trọng, mặc kệ ma vật cường đại cỡ nào đều có lòng chiếm hữu cực cao đối với đồ ăn, bình thường trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, ma vật là sẽ không yên tâm giao đồ ăn của mình cho ma vật khác trông coi, hắn còn tưởng là yêu tộc cũng giống vậy. Đáy lòng Nguyệt Thần nổi lên cảm giác cổ quái, hắn gãi gãi đầu, vẫn là nhận mệnh giúp bọn họ cất tất cả đồ ăn vào túi trữ vật tùy thân. Điền Diệp thấy vậy, hơi có chút hâm mộ. Nàng là hệ không gian, mặc dù chủ yếu là phát triển phương hướng công kích, nhưng kỳ thật nếu như nàng đến cấp 6, cũng có thể lợi dụng một chút nguyên lý không gian, mở ra một vài không gian trữ vật. Một nhóm yêu ma không làm chậm trễ thời gian, vội vội vàng vàng mang Nguyễn Thu Thu trở về. Trên đường thời tiết rất xấu, tình hình của Nguyễn Thu Thu cũng không lạc quan, đến lúc Điền Diệp bọn họ trở lại bộ lạc Đông Hùng, đã là trạng vạng tối ngày hôm sau. Nguyên Quyết vẫn không có tin tức gì, Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy lại đã thu dọn hành lý xong, dường như dự định rời đi. Điền Diệp vội vàng ngăn bọn họ lại, nói hết mọi chuyện cho Khanh Như Ý nghe. Như Ý nãi nãi nhìn Nguyệt Thần co rúm trốn ở sau lưng Điền Diệp, ngữ khí có chút vi diệu, sao các ngươi lại mang đệ đệ của Nguyệt Thần, đồ đại bổ trong truyền thuyết ma giới về đây vậy? Nguyệt Thần nghe cái biệt danh thuốc đại bổ này, trong nháy mắt kích động ba cái miệng to đều lộ ra, giữ dằn chất vấn Điền Diệp. Trước đó sao ngươi không nói bộ lạc các ngươi còn có ma vật cao cấp? Hắn nhe răng với Khanh Như Ý. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà tưởng bờ ăn ta để bồi bổ cơ thể bán ma của ngươi. Trên người của ta có bảo bối dùng để phòng thân ca ca cho ta, cho dù là tên xấu xa Mặc Tịch kia tới cũng không thể làm gì được ta. Biểu cảm trên mặt Khanh Như Ý càng thêm vi diệu, bà lắc đầu, mỉm cười. Ta bây giờ dù có muốn đánh cũng đánh không lại ngươi. Nguyệt thần ngửi được ma khí yếu ớt trên người bà, há to miệng rồi cũng không nói gì. Hắn có thể chất đặc thù, không sợ yêu khí, nhưng trời sinh sợ hãi ma khí, ma vật cấp 5 còn có mức độ uy hiếp đối với hắn mạnh hơn so yêu tộc cấp 6, mà là thịt của hắn còn là vật đại bổ đối với ma vật. Đây cũng là lý do ca ca không yên lòng hắn ở lại ma giới trong khi đại chiến sắp đến. Nguyệt thần mở to mắt nhìn nhìn Khanh Như Ý, dần dần yên tâm không phòng bị nữa. Ma vật trước mặt này đã rất giả yếu. Không phải nói dung mạo của bà, mà là nói khí tức và sinh mệnh lực của bà. Thật giống như những ma vật già nua trí tuệ thấp bên trong ma uyên, chỉ thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, gai nhọn cũng buồn bã ỉu xìu rủ xuống mặt đất. Rõ ràng những ma vật kia toàn thân trên dưới đều đã tràn đầy khí tức mục nát, lại luôn tỏ ra rất khoan thai tự đắc dưới ánh trăng màu tím chẳng có chút ấm áp nào. Bọn họ giống hệt Khanh Như Ý trước mặt hắn lúc này. Tang thương, sáng suốt, vô hại, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Nguyệt thần dứt khoát im lặng, không nói thêm gì nữa. Sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện, Khanh Như Ý đã dẹp bỏ ý định cùng Mạc Bất Quy rời đi. Bà ngồi bên giường Nguyễn Thu Thu, nhìn gương mặt phím hồng vì sốt cao của nàng, cự tuyệt bảo bối có thể duy trì sinh mệnh lực Điền Diệp đưa tới. Khanh Như Ý nở một nụ cười dịu dàng. Nãi nãi không cần đâu, cái này để cho Thu Thu ăn đi, nàng cần nó hơn ta. Bà đã không có gì phải tiếc nuối, bất kể như thế nào cũng đã được thành khế với Mạc ca ca, được sống một khoảng thời gian hạnh phúc. Mà thân thể của bà còn có thể lại chống đỡ chừng hơn 10 ngày nữa, ngược lại là Nguyễn Thu Thu tình hình còn tồi tệ hơn bà nhiều. Thấy Khanh Như Ý nói như vậy, Điền Diệp cũng không tiếp tục khuyên, cất kỹ bảo vật ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại kia đi, túc trực ở bên cạnh Nguyễn Thu Thu. Thời gian dần trôi qua, thời tiết càng ngày càng xấu, mưa to và bão tuyết liên tiếp không ngừng, chân trời ẩn ẩn nổi lên các loại sấm chớp giống những con rắn dữ tợn đang kêu gào muốn nuốt chừng tất cả. Chương 120, Nguyễn Hàn Sơn. Mưa to không có bất kỳ dấu hiệu nào là sắp ngớt, chờ đến sau nửa đêm sấm sét và mưa càng nhiều, như là muốn bao phủ toàn bộ bộ lạc Đông Hùng. Còn đường mòn nhỏ vốn có chút gập ghềnh bị nước mưa làm thành vũng bùn, những khối tuyết đọng trên những cây cao cũng đứt gãy 7-8 phần, từ trên nhánh cây rất cao rơi xuống, lúc tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh soạt soạt. Từ trạng vạng tối, trong rừng rậm thỉnh thoảng lại truyền đến không ít tiếng dã thú kêu rên, hẳn là bị băng đột ngột rơi từ trên cây xuống đập chúng. Vì phải chăm sóc những con non bị thương trong bộ lạc, sơn động của gấu trúc gia gia bị trưng dụng, Hùng Tiểu Hồng và một nữ yêu khác phụ trách chăm sóc bọn họ. Hùng Cồn Cồn đã khôi phục hơn phân nửa tinh thần, ngồi trên đệm mềm mại, vừa chăm sóc Xà Khâm và Tiểu Anh bên cạnh, vừa lo lắng cho Thu Thu tỷ tỷ hay cho hắn ăn thịt trâu khô. Tiểu Bạc Hà, người nói lúc nào Thu Thu tỷ mới khỏe lên được, ngày mai có thể khỏe lên được không? Phu quân của Thu Thu tỷ lúc nào mới trở về, đêm nay có thể trở về không? Tiểu Bạc Hà, trong rừng rậm có thật nhiều dã thú đang kêu, nếu bây giờ chúng ta ra ngoài có phải có thể kiếm về rất nhiều thịt không? Tiểu Bạc Hà cầm cây châm trước đó nhờ Như Ý nãi nãi làm cho nàng, dựa theo cách Nguyễn Thu Thu dạy nàng dùng lông để làm quần áo, đôi mắt đỏ rực nghe vậy quay lại nhìn Hùng Cồn Cồn một cái. Ta không biết, Mạc Bạc Hà trưởng thành sớm cũng không tương đối ngây thơ như Hùng Cồn Cồn, tương đối mẫn cảm, thật ra rất sớm đã ý thức được vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bọn họ nghĩ. Vốn Tiểu Bạc Hà cứ nghĩ, đến bộ lạc Đông Hùng, Như Ý nãi nãi cũng quay về rồi, cuộc sống của bọn họ rất nhanh sẽ tốt lên. Nhưng mới đến bộ lạc Đông Hùng không bao lâu, nguy hiểm đã càng ngày càng nhiều, bạn bè và người nhà lần lượt bị thương, đã làm nàng có chút không thể thừa nhận. Hùng Cồn Cồn nghe được giọng nói của nàng không tốt lắm, an ủi nói. Tiểu Bạc Hà, ngươi đừng lo lắng, mọi người nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Bạc Hà cười cười với hắn, không nói gì. Nàng biết Hùng Cồn Cồn có lòng tốt an ủi mình, chỉ là lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng chỉ làm nàng thấy tình hình càng thêm bất lực. Xà Khâm nằm ở bên cạnh họ, hai gò má tái nhợt xem ra rất suy yếu. Tiểu Bạc Hà dệt lông một lát, làm xong một cái khăn quàng cổ quàng lên cho Xà Khâm. Nàng cảm thấy trước đó Xà Khâm một mực rất tự ti, có lẽ cũng là bởi vì quần áo của hắn quá rách dưới. Tiểu Bạc Hà dự định lại dệt thêm một chút, cũng làm cho Tiểu Anh một cái khăn quàng cổ. Nàng thỉnh thoảng đứng dậy giúp đỡ Hùng Tiểu Hồng chăm sóc mấy con non bị thương, trong đáy lòng yên lặng cầu phúc cho Nguyễn Thu Thu, đây cũng là điều duy nhất nàng có thể làm. Nhưng Tiểu Bạc Hà cầu phúc cũng không có mang đến cái tác dụng gì, tại buổi sáng ngày thứ ba, thời tiết càng thêm ác liệt, tình hình của Nguyễn Thu Thu cũng xấu thêm một bậc. Nàng hô hấp trở nên dồn dập, bên môi không ngừng tràn ra máu tươi, ấn ký hình tai sói trên cổ tay phải cũng dần đỏ lên, giống như là lạc ấn bẩm sinh. Nguyệt thần đã không cách nào khống chế nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thu Thu, bọn họ chỉ có thể không ngừng đổi nước hạ nhiệt cho Nguyễn Thu Thu. Điền Diệp cũng không dám trì hoãn, đút lá cây ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cho Nguyễn Thu Thu ăn, mới thấy sắc mặt của nàng khá hơn một chút. Điền Diệp rất sốt ruột nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể bị động chờ đợi. Nàng chưa bao giờ hy vọng thời tiết mau chóng tốt lên như bây giờ, uyên quyết mau một chút biến thành ma vương, giáng lâm đến đại lục yêu tộc. Nguyệt Thần nhìn Nguyễn Thu Thu sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cũng rất khó coi. Hắn bây giờ có chút lấy lại tinh thần, nếu như hắn cứu được Nguyễn Thu Thu, tu vi rút lui, có thể sẽ còn đắc tội Mặc Tịch, nếu như hắn không dùng hết toàn lực cứu Nguyễn Thu Thu, đến lúc đó nhỡ đâu ma vương tiền nhiệm thức tỉnh trở về, thế thì hắn phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Mặc dù hắn cũng không sợ Mặc Tịch, nhưng tu vi rút lui cũng làm cho hắn không quá tình nguyện. Nhưng đã giúp đến mức này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nguyệt Thần sơ soạng một chút cặp sừng trên đầu mình, một lúc sau vẫn là quyết định đánh cược một lần. Dù sao ca ca hắn cũng muốn làm ma vương, nhỡ đâu phu quân của Nguyễn Thu Thu thức tỉnh thành công, đến lúc đó cũng có thể tha cho ca ca một mạng. Ngay lúc Nguyệt Thần cân nhắc lợi hại, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến vang động kịch liệt. Nguyệt Thần rũ mí mắt duy trì tư thế sừng phát an, không hề động. Khanh Như Ý mệt mỏi tựa vào ngực Mạc Bất Quy, nghe được động tĩnh thì mở hai mắt ra. Nhìn một phòng giả yếu, Điền Diệp rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng một cái, nhanh chóng đi ra ngoài xem xét xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Nàng vừa đi ra ngoài mới ý thức được không thích hợp. Vốn thời tiết bên ngoài chỉ là mưa to sấm chớp, ngoại trừ nước mưa và gió lớn làm một chút cành khô rơi xuống, tiếng dã thú chu lên bên ngoài hết thảy đều rất bình thường, nhưng bây giờ trong những âm thanh hỗn tạp kia lại đột nhiên nhiều thêm chuỗi âm thanh cộc cộc cộc như tiếng vó của ngựa hỏa liệt nguyên cấp 3 vậy, càng lúc càng gần, càng lúc càng gấp rút. Điền Diệp cau chặt mày, cũng không đoái hoài tới mưa to, thực hiện một chút thuật pháp không gian, cánh chim dang rộng sau lưng, bay lên giữa không trung nhìn bốn phía. Dưới màn mưa mông lung, mà với thị lực của cường giả cấp 5 sơ kỳ như nàng cũng không cách nào thấy rõ, nhưng Điền Diệp vẫn phát hiện được. Cách bộ lạc Đông Hùng không xa, dường như có một đoàn người, cưỡi ngựa hỏa liệt nguyên, trên đầu mang áo tơi tương tự cái mà Nguyễn Thu Thu làm ra, đang chạy rất nhanh về phía bộ lạc Đông Hùng. Điền Diệp đáy lòng chấn kinh, vội vàng lao tới, lúc sắp tới gần đội nhân mã kia, mới nhìn rõ mặt của người cầm đầu kia, vậy mà lại có 5-6 phần tương tự với Nguyễn Thu Thu. Điền Diệp bỗng nhiên nhớ hôm bọn họ đi trao đổi vật phẩm ở phiên chợ, mặt Nguyễn Thu Thu lộ vẻ do dự và kinh ngạc, giọng rất nhẹ, Điền Diệp, người thấy rõ mặt người vừa nãy không? Đội nhân mã này là người của bộ lạc nhân tộc dưới lòng đất. Bọn họ sao lại đến đây, họ có phải là thân nhân của Nguyễn Thu Thu không? Hay là nói, bọn họ từ nơi nào biết được Nguyệt Thần trao đổi bảo bối với họ, nên đến đây ăn cướp? Điền Diệp suy nghĩ rất nhiều, thật sự là tình huống bây giờ rất đặc thù, không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm. Nàng vung cánh mấy lần, thấy được đằng sau đội nhân mã kia có một chiếc xe đi theo, trên xe có một cái dương lớn, giống như là dùng băng ngọc làm thành. Trong này lại chưa cái gì. Điền Diệp đáy lòng càng thêm bất an, muốn đáp xuống, lại nghe được một giọng nói ôn hòa. Vị cô nương điêu tộc này, không biết ngươi đang nhìn cái gì? Điền Diệp giật mình, cúi đầu xuống, phát hiện đoàn người kia chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, người nam nhân khoác áo tơi cầm đầu đang ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt nhu hòa dịu dàng, một đôi mắt đen như mực thẳng tắp nhìn vào nàng, tựa hồ có thể thấy rõ nàng đang ở giữa không trung, giọng cũng có thể truyền đến rõ ràng cách màn mưa, thực lực tuyệt đối không tính rất yếu. Yên tâm, ta không có ác ý. Nguyễn Hàn Sơn cong môi mỉm cười với Điền Diệp. Ta tới tìm một nhân loại tên là Nguyễn Thu Thu, ngươi hẳn là biết nàng ở nơi nào. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Điền Diệp cất cao giọng, đáy lòng hoài nghi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Nguyễn Hàn Sơn, đến từ bộ lạc nhân tộc dưới lòng đất. Buổi sáng hôm nay lâm thời nhận được tin tức của tiền bối nhân tộc bị mất tích, nên ta mang theo bảo vật trong tộc tới cứu người. Nghe hắn nói như vậy, Điền Diệp hơi yên tâm hơn một chút, nàng do dự hỏi. Là ai bảo ngươi tới cứu người? Trước đó nhân tộc dưới lòng đất còn cạnh tranh cùng bọn họ, sao đột nhiên lại trở nên tốt bụng thế? Là chủ thượng của tiền bối nhân tộc, giọng Nguyễn Hàn Sơn vẫn ấm áp và ôn hòa như cũ, gương mặt cũng rất tĩnh lặng, nhưng giọng nói êm ái kia dưới màn mưa đầy trời này lại phá lệ rõ ràng. Ma vương Uyên Quyết, chương 121, ma vương của nàng một. Nước mưa thuận theo mũ rộng vành rơi xuống, có không ít nước mưa dính ướt hàng mi của Nguyễn Hàn Sơn, con ngựa hắn cưỡi cho dù lông bờm bị nước mưa bết lại thành từng túm vẫn oai phong như cũ, giống một bức tranh thủy mặc. Cô nương nếu không yên lòng, có thể chỉ để ta và hai tộc nhân khác vào. Hắn cong môi khẽ cười, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, giọng nói ôn nhuận, chúng ta cũng đánh không lại ngươi. Nghe thấy hắn đều đã nói như vậy, lại nhắc đến Uyên Quyết còn họ Nguyễn, xem ra tương đối có thành ý, hẳn không lừa gạt nàng. Điền Diệp vỗ đôi cánh phía sau chậm rãi hạ xuống trước mặt đám người Nguyễn Hàn Sơn, không có quá nhiều do dự, nói vào đi. Thật ra tại thời điểm nhạy cảm như vậy, bộ lạc Đông Hùng bọn họ tốt nhất là không nên cho ai vào cả. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn cách nào khác. Tình hình của Thu Thu càng lúc càng chuyển biến xấu, dược thảo và những thứ có thể bổ sung sinh mệnh lực đều đã dùng hết rồi, nàng thật sự rất lo lắng Thu Thu không chống đỡ được đến lúc Nguyên Quyết trở về. Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với Điền Diệp, xuống ngựa chỉ huy hai tộc nhân đứng gần hắn nhất điều khiển xe gỗ chở thứ kỳ lạ giống băng ngọc mà hắn gọi là bảo vật trong tộc đi theo sau lưng Điền Diệp. Trước khi lên đường, Nguyễn Hàn Sơn vẫn rất chậm rãi như cũ, không có chút nôn nóng nào giống Điền Diệp, nhẹ giọng hỏi cô nương, không biết có thể để cho tộc nhân của ta dùng tạm một cái sơn động ở chân núi để trú mưa được không? Điền Diệp nàng quen kiểu nói chuyện thẳng thắn và hơi thô thiển của đám yêu xung quanh mình, không quá biết cách nói chuyện thong thả chậm rãi này của nhân loại. Nhưng khi đối diện với nam tử nhân loại nho nhã trước mặt này, nàng cũng hung hãn không nổi. Được chứ, cũng không thể để bọn họ cứ ở bên ngoài dầm mưa được. Đa tạ, Nguyễn Hàn Sơn khách sáo khẽ gật đầu với nàng, ra lệnh với tộc nhân sau lưng. Đi vào nhanh đi, Điền Diệp lo lắng nói. Nguyễn Hàn Sơn mỉm cười với nàng một cái, vẫn thái độ thong thả như cũ, nhưng động tác lại nhanh hơn yêu tộc. Bọn họ rất giống một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã xử lý tốt theo mệnh lệnh. Khoảng cách từ chân núi đến phía sau núi nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bình thường yêu tộc phải tốn mấy phút mới đi tới. Nhưng Điền Diệp lại kinh ngạc phát hiện ba nhân loại này tốc độ nhanh kinh người, mặc dù nhìn biên độ động tác thì có vẻ không lớn, nhưng nhanh khiêng băng ngọc dài nửa mét đi nhanh chóng, thậm chí nàng còn phải chạy chậm mới có thể đuổi theo. Rất nhanh bọn họ đã tới gần sơn động chỗ Nguyễn Thu Thu ở, Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy cùng ra nghênh đón. Nguyễn Hàn Sơn cúi người chào bọn họ, sau đó cùng hai người khác đặt băng ngọc dài nửa mét mang tới vào trong sơn động nhỏ. Nguyệt Thần dựa vào vách đá, bĩu môi nói với Nguyễn Hàn Sơn. Người tới làm gì, ta đã đổi bảo vật xong rồi, người muốn trắng trợn cướp đoạt. Hắn nói hết lời, mới chú ý tới băng ngọc sau lưng Nguyễn Hàn Sơn, hai mắt trợn tròn xoe. Các ngươi lấy được bảo bối này ở đâu thế? Trời ạ, trước đó sao ngươi không lấy ra? Trước đó lúc giao dịch Nguyễn Hàn Sơn keo kiệt muốn chết, nếu sớm lấy ra bảo bối tốt như vậy, hắn đã sớm giao dịch cùng nhân tộc dưới lòng đất, làm gì còn đến lượt bộ lạc Đông Hùng. Bị hắn hung hăng nói như thế, Nguyễn Hàn Sơn cũng không giận, hắn chỉ nói khẽ đây là bảo vật trấn tộc của chúng ta, không phải lúc nào đều có thể lấy ra giao dịch. Nguyệt Thần đảo mắt mấy vòng, không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý, dù là ma vật không hiểu lắm mấy thứ liên quan đến tông tộc này, cũng sẽ không tùy tiện mang vật chân quý nhất ra đi đổi với người khác. Vậy bây giờ các ngươi tới đây làm gì? Nguyệt Thần lại hỏi. Lần này Nguyễn Hàn Sơn không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà ánh mắt hắn rơi vào Nguyễn Thu Thu nằm trên giường đá, trong con người lướt qua một tia kinh ngạc, đáy lòng như sóng biển dồn dập, nhưng hắn che giấu rất tốt, cơ hồ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nếu như không một mực chú ý đến hắn, căn bản sẽ không phát hiện được. Vấn đề này, đợi lát nữa rồi nói sau. Nguyễn Hàn Sơn thân thiện cười với Nguyệt Thần một cái, chỉ là biểu cảm nghiêm túc hơn mấy phần, bước nhanh đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu, khẽ rũ mắt xuống, xác nhận ấn ký hình tai sói đỏ đến mức như sắp chảy máu trên cổ tay nàng. Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, Nguyễn Hàn Sơn hít sâu một hơi, xoay người, đặt băng ngọc khoảng nửa mét kia ở dưới giường đá, tiếp lấy một con dao bằng xương và một cái khăn da thú từ trong tay áo ra, trực tiếp cắt cổ tay phải Nguyễn Thu Thu đang tựa trong ngực Điền Diệp. Ngươi làm gì vậy? Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức Điền Diệp còn không kịp phản ứng, cổ tay Nguyễn Thu Thu đã bị hắn cắt ra. Không cần lo lắng, Nguyễn Hàn Sơn nói, máu đã ngừng lại rồi. Điền Diệp cúi đầu, nhìn cổ tay Nguyễn Thu Thu, vết máu phía trên xác thực đã ngừng lại. Chỉ có một ít máu, rơi xuống băng ngọc. Khối băng ngọc nhanh chóng biến thành một chiếc giường băng ngọc ngay trước mắt mọi người. Làm phiền cô nương đỡ Nguyễn Thu Thu nằm lên giường băng ngọc. Nguyễn Hàn Sơn nói. Điền Diệp do dự một chút, rồi vẫn bế Nguyễn Thu Thu lên, đặt nàng lên giường băng ngọc. Cơ hồ là ngay lập tức Điền Diệp phát hiện sắc mặt Nguyễn Thu Thu đã khá hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng có xu thế giảm xuống. Hừm, Khanh Như Ý nhìn chiếc giường băng ngọc kia, dường như nghĩ tới điều gì, bà bình thản nhìn về phía Nguyễn Hàn Sơn, hiền từ nói. Có thể nói cho nãi nãi biết là chuyện gì xảy ra được không? Nguyễn Hàn Sơn cũng không giấu giếm, trong đôi mắt đen láy lướt qua một tia cảm xúc phức tạp. Là Uyên Quyết bảo chúng ta tới cứu người. Khanh Như Ý sừng sốt một chút. Uyên Quyết, từ 3 ngày trước Uyên Quyết tiến vào cấm địa, bọn họ không có tin tức của hắn. Mặc dù từ Nguyệt Thần biết Uyên Quyết rất có khả năng chính là ma vương tiền nhiệm chuyển sinh, nhưng núi cấm bảo đột nhiên biến mất khiến mọi người luôn cảm thấy bất an. Khanh Như Ý bọn họ cũng không dám xác định Uyên Quyết có phải đã thành công hay không. Đúng vậy, Nguyễn Hàn Sơn nhìn chúng yêu thần sắc ẩn ẩn có chút kích động. Các ngươi có thể gọi hắn là Ma Vương. Ma Vương, Nguyệt Thần bỗng mở to hai mắt đứng bật dậy, rồi lại nặng nề ngồi lại xuống băng ghế đá, véo đùi mình một cái, biểu cảm rất chi là khó tin. Hắn thế mà thật sự là Ma Vương. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời không biết là nên cảm thấy vui vẻ vì kỳ tích chính mình chứng kiến, hay là nên cảm thấy uể oải vì ca ca nhà mình chú định không cách nào trở thành Ma Vương. Nhưng so với tình cảm phức tạp của Nguyệt Thần, những yêu khác sau khi kinh ngạc qua đi thì chính là cuồng hỉ. Nguyên Quyết đã thành Ma Vương, vậy bọn họ không cần sợ hãi Mặc Tịch cáo bảy đỉnh phong rồi, đúng không? Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không cần phải sợ hãi Mặc Tịch. Lần này, đến phiên Mặc Tịch sợ bọn họ. Thượng Ma Uyên của ma giới, Lục Tử Nhiễm bị một nữ ma vật có ngoại hình khá đẹp nắm tay kéo đi, mặc trên người một bộ trường bào làm bằng vải bông, dạo chơi trên đồng cỏ mềm mại. Hắn nhìn qua bầu trời xanh thẳm của Thượng Ma Uyên và những ngọn núi chập trùng cách đó không xa, nhịn không được tán thưởng nói. Không ngờ Thượng Ma Uyên hoàn cảnh tốt như vậy. Trước khi đi vào ma giới, hắn còn tưởng ma giới khắp nơi đều là dung nham và đất chết. Thượng Ma Uyên đương nhiên là tốt rồi, còn lâu mới giống Hạ Ma Uyên và Trung Ma Uyên, đất đai thì ít, ma vật thì nhiều. Nữ ma vật nói, cười tươi rói rúc vào lồng ngực Lục Tử Nhiễm, nhu tình nói. Thế nào, từ bỏ nữ nhân thực lực nhỏ yếu kia, đi theo ta tới ma giới dưỡng thương là lựa chọn chính xác đúng không? Lục Tử Nhiễm thân mật cúi xuống hôn lên trán nàng ta, sắc mặt có chút tái nhợt khẽ gật đầu. Lúc trước hắn đi tìm Nguyễn Thu Thu, kết quả bị ma vật cao cấp đánh trọng thương, sau khi chật vật trốn về bộ lạc Phong Sư, vốn dự định nghỉ ngơi thật tốt rồi nghĩ cách quật khởi. Nhưng mà ai biết được ban đầu Nhu Nguyệt Nhiêu còn đối xử với hắn khá tốt, cũng sẽ không quản mưa gió bão tuyết đi vào rừng rậm, đứng đấy chờ thỏ rừng gà rừng và dược thảo tự động đưa tới cửa. Nhưng thấy hắn 4-5 ngày còn chưa khỏe lại, đã bắt đầu ghét bỏ hắn, về sau còn cùng thú nhân khác trong bộ lạc câu kết làm bậy. Lục Tử Nhiễm cũng rất chán ghét, nhưng dù Nhu Nguyệt Nhiêu có hơi quá đáng, nhưng bởi vì phúc khí trên người nàng ta, hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng 10 ngày trước một đội ngũ thú nhân cường đại của mãng xà tộc đi ngang qua bộ lạc bọn họ, Hoàng Kim Mãng cầm đầu thích Nhu Nguyệt Nhiêu, hỏi nàng ta có muốn đi cùng hắn hay không. Nhu Nguyệt Nhiêu thấy hắn đã là cường giả ngũ giai trung kỳ, do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng ta từ bỏ hắn cũng bởi vì tu vi hắn bị thụt lùi khôi phục chậm. Hắn là sư yêu sẽ trở thành yêu vương, lại bị một nữ nhân vứt bỏ. Lục Tử Nhiễm lập tức phẫn nộ đến phát điên, oán hận đến tim nhỏ máu. Hắn có chút mất lý trí, ôm tâm thay đánh cược một lần, chỉ là thuận theo manh mối trong giấc mơ kia, lết cái cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến chầu trực ở chỗ thông đạo không gian sẽ mở ra, vô tình gặp được nữ ma vật sừng châu cao cấp nhất kiến trung tình với hắn này. Trong giấc mộng, lúc bọn họ gặp nhau, hắn đã là cường giả lục giai hậu kỳ, tự nhiên sẽ chướng mắt nữ ma vật sừng châu tu vi chỉ có lục giai sơ kỳ, dung mạo hoàn toàn kém Nhu Nguyệt Nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn lại rất cần sự trợ giúp của nàng. Dưới sự quyến rũ của Lục Tử Nhiễm, không qua mấy ngày, nữ ma vật sừng châu cũng đã khăng khăng một lòng đối với hắn, không chỉ cho hắn rất nhiều linh thạch, thậm chí còn nguyện ý dẫn hắn đến ma giới dưỡng thương. Chỉ ngoại trừ tinh lực quá tràn đầy, khiến hắn có chút chịu không nổi, thì nàng này biết chăm sóc hắn hơn nhiều so với Nhu Nguyệt Nhiêu chỉ biết nũng nịu. Tử Nhiễm, chàng đang suy nghĩ gì đấy? Nữ ma vật sừng châu dịu dàng nói, kéo tay Lục Tử Nhiễm đặt ở ngang hông của mình. Chàng nhìn kìa, hôm nay thời tiết tốt như vậy, nơi đây lại là lãnh địa của ta, không có ma vật tới quấy rầy, hay là chúng ta? Nàng ta còn chưa nói hết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai cái sừng trâu trên đầu bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ, biểu cảm cũng biến thành có chút dữ tợn. Nữ ma vật nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Nhiễm ra, móc ra một khối truyền âm lệnh kiểu dáng sừng trâu từ trong ngực, cũng không tị hiềm, đưa linh lực vào kết nối, cung kính nói. Ưng thống lĩnh, Lục Tử Nhiễm khẽ cau mày, nghe thấy từ bên trong truyền âm lệnh của nữ ma vật vang lên một giọng nói vừa hồn hển lại vô cùng suy yếu. Nhiều Nguyệt mau tới ma cung, phiền phức lớn rồi. Nhiều Nguyệt ngơ ngác không hiểu, chủ thượng rất cường đại, lần này mặc dù diệt trừ ma vật đối địch có bị thương nhẹ, nhưng cũng đã thôn phệ đại lượng huyết nhục bình phục rồi, giành được cái ghế ma vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng chủ thượng, sao đột nhiên Ưng thống lĩnh lại nói ra lời như vậy? Ưng thống lĩnh, xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều Nguyệt thận trọng hỏi. Ngươi vậy mà lại không biết gì? Ưng thống lĩnh bỗng nhiên cao giọng nói. Ma vương đều đã đản sinh rồi, ngươi là ma quân thống lĩnh còn không biết. Chuyện lớn như vậy còn cần ta phải thông báo cho ngươi. Nhiều Nguyệt càng thêm ngơ ngác, trí thông minh hơi thấp quá tải rồi. Là lúc chủ thượng chúng ta đột phá thành ma vương không cẩn thận kích phát ma kiếp sao? Đệt, Ưng thống lĩnh muốn bùng nổ, sắp bị cái ả thống lĩnh đầu trâu này làm cho tức chết. Ngươi là đầu óc heo à? Nếu như là chủ thượng của chúng ta còn lo lắng cái giám à? Là Uyên Quyết, chính là cái tên không biết chui từ cái kia xó xỉnh nào ra ấy, đáng đấu với chủ thượng của chúng ta, 10 vạn đại quân ma tộc đã công đến đây, ngươi còn ở đó mà thoải mái nhàn nhã, ngươi còn ở đó mà hưởng thụ. Ít nói nhảm, mau tới đây. Ưng thống lĩnh hùng hùng hổ hổ ngắt truyền âm, biểu cảm của Ngưu Nguyệt rất khó coi, nhưng lại vẫn muốn cậy mạnh ở trước mặt tiểu tình nhân mình nuôi, chỉ làm như không thèm để cất truyền âm lệnh đi. Ngược lại là Lục Tử Nhiễm bên cạnh lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đầu ong ong một tiếng, giống như là bị sét đánh. Nguyên Quyết, hắn là nghe lầm sao? Hay là hắn xuất hiện ảo giác? Nếu không thì hắn làm sao lại nghe nói, mà Vương Tân Nhiệm là phu quân tàn tật hủy dung, nghe nói sống không quá một tháng kia của Nguyễn Thu Thu. Chương 122, Ma Vương của nàng hai. Lục Tử Nhiễm vô cùng kinh ngạc, gương mặt tuấn lãng nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, Ngưu Nguyệt thấy vậy, không chịu được nhăn nhăn mày. Dù sao từ trước đến nay ở trước mặt nàng ta Lục Tử Nhiễm ngụy trang rất tốt, xưa nay sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, làm Ngưu Nguyệt cảm thấy có lẽ là mình nhìn lầm. Tử Nhiễm, chàng sao thế? Nghĩ đến trong khoảng thời gian này Lục Tử Nhiễm đối với mình vẫn luôn nhu tình mật ý, Ngưu Nguyệt vẫn là đè xuống lửa giận vì vừa bị mắng một trận, nhẫn nại hỏi han hắn. Lục Tử Nhiễm cũng ý thức được nét mặt của mình có chút khó coi, đối diện với ánh mắt của Ngưu Nguyệt, chỉ là cúi đầu, nắm chặt bàn tay, ngữ khí vừa xa sút vừa thống khổ. Nguyên Quyết, cái tên này, giống hệt tên con lang yêu lúc trước đả thương ta. Vành mắt Lục Tử Nhiễm ửng đỏ, như phải chịu tủi nhục rất lớn, bóp méo sự thật, lúc ấy bộ lạc chúng ta có một nhân loại bị gả cho hắn, ta có lòng tốt tới hỏi thăm, không ngờ. Giọng Lục Tử Nhiễm mang theo một chút nghẹn ngào, một con sư yêu đực vậy mà rất thành công ngụy trang mình thành dáng vẻ của một tên ẻo là nữ nhân kia bị hắn ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. Ngưu Nguyệt thích nhất là mấy tên nam yêu bên ngoài cường đại anh tuấn, ở trước mặt mình lại là kiểu nhỏ yếu đáng thương này, lập tức lòng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Lục Tử Nhiễm tựa đầu ở trên vai hắn, an ủi đừng suy nghĩ nữa, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Ta còn chưa nghe nói qua yêu tộc có thể thành ma vương đâu, khẳng định chỉ là trùng tên. Nếu như là bình thường, Ngưu Nguyệt mới không thèm quản có phải trùng tên hay không, khẳng định sẽ tự tin mà nói. Dám đắc tội người của ta, ta đi giúp chàng phanh thây hắn ra. Nhưng làm sao đối phương là ma vương, bát giai trở lên cường đại tồn tại, tùy tiện động động ngón tay liền có thể điều động toàn bộ ma giới toàn bộ lực lượng, muốn nghiền ép nàng, so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Nhưng bây giờ nàng ta không có cái tự tin nói mình có thể đánh được ma vương, huống chi, bây giờ nàng ta đã tự thân khó đảm bảo có thể sống đến lúc đó được hay không cũng rất khó nói. Nghĩ như vậy, dù là Ngưu Nguyệt có tính cách mạnh mẽ như thế cũng không nhịn được có chút khổ sở, nàng ta ngẩng đầu, nhìn Lục Tử Nhiễm gương mặt tái nhợt dưới đáy lòng ngầm hạ quyết tâm Tử Nhiễm. Lục Tử Nhiễm đáy lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ muốn bỏ rơi Ngưu Nguyệt để bỏ trốn, nhưng ngoại mặt cũng không nói gì, vẫn ấm áp và dịu dàng như cũ cưng chiều nói ừm. Ngươi đi đi, Ngưu Nguyệt hạ quyết tâm, bỗng nhiên đẩy Lục Tử Nhiễm ra, đáy mắt tràn đầy quyết tuyệt biểu cảm thống khổ bi thương, nhưng vẫn mạnh miệng mặc kệ ma vương có phải là kẻ thù trước đây của ngươi hay không, bây giờ ta đều đã. Nàng thay đổi hẳn thái độ, ta đều đã chơi chán ngươi rồi, ngươi không cần phải đi theo ta nữa. Đáy mắt Lục Tử Nhiễm lướt qua sự kinh ngạc, hắn không ngờ Ngưu Nguyệt sẽ chủ động đuổi đi, đáy lòng lập tức có chút phức tạp. Hắn vốn cho là ma vật sẽ không có tình cảm sâu đậm bằng yêu tộc, chỉ biết hưởng thụ dục vọng, nhưng vào lúc gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thái độ của Ngưu Nguyệt và Nhu Nguyệt như hoàn toàn khác biệt cũng làm cho dưới đáy lòng hắn sinh ra một tia áy náy. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Lục Tử Nhiễm là một con sư tử rất ích kỷ, lúc này cũng thuận theo nàng ta biểu diễn. A Nguyệt nàng. Hắn nói nghẹn ngào, như thể vừa nghe chuyện gì đó đau khổ lắm khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ngưu Nguyệt cũng rất đau lòng, nhưng nàng ta không muốn để cho nam yêu mà mình yêu thích phải chết cùng mình, thái độ rất kiên quyết, ngươi đi đi, bây giờ thông đạo không gian trở về đại lục yêu tộc hẳn là vẫn chưa đóng đâu. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian qua đã ở bên ta, về sau chúng ta cũng không cần gặp lại nữa. Ngưu Nguyệt nghẹn ngào nói. Thật ra đáy lòng nàng ta vẫn là khát vọng Lục Tử Nhiễm có thể ở tại bên người mình. Mà vật bọn họ có một cái truyền thuyết, nếu như chết cùng một chỗ cho cốt tương dung, rất có thể đời sau sẽ được gặp nhau lần nữa. Lục Tử Nhiễm chỉ là xa xa nhìn qua nàng ta yên lặng rơi lệ, bày ra dáng vẻ đang vô cùng đau đớn. Được, ta hiểu rồi. Hắn quay người rời đi, mãi cho đến biến mất trong tầm mắt Ngưu Nguyệt đều cũng không hề quay đầu lại. Ngưu Nguyệt nhìn theo hắn rời đi, đáy lòng luôn có một loại cảm giác không nói được thành lời, nhưng nàng ta lại không có thời gian để buồn bã, bởi vì truyền âm lệnh lại một lần vang lên, giọng của Ưng thống lĩnh phá không truyền đến móa, Ngưu Nguyệt sao ngươi còn chưa tới? Chủ thượng nói cho ngươi thêm một khắc cuối cùng, không đến ma cung thì đợi ma của phát tác mà chết đi. Ngưu Nguyệt lau nước mắt, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên căng phồng lên, tại nguyên chỗ huyễn hóa thành một con ma vật sừng trâu cao 5 mét 10 mấy mét dài, toàn thân bao bọc bởi làn da cứng rắn như sừng, cấp tốc chạy đi. Mặc tịch trong ma cung, thượng ma uyên, bốn phía khắp nơi đều trồng những cây màu đỏ, hình dạng giống như lưỡi cưa dựng ngược, phía trên vô số thi thể yêu tộc một đường kéo dài, tạo thành huyết vụ dày đặc. Nhất là trên hai cái cây ở gần ma cung, tất cả đều là thi thể của những hồng điêu mới treo lên. Máu thịt của những hồng điêu thực lực cường đại đã bị Mặc Tịch hấp thụ hết, chỉ còn lại một ít thi thể già yếu còn chưa bị ăn sạch. Ngưu Nguyệt một đường phi nước đại, lúc đến bụng đã đói kêu vang, tiện tay nuốt thi thể một con tiểu hồng điêu, hóa thành hình người cất bước tiến vào ma cung. Nói là ma cung, thật ra cũng chỉ là một nơi dùng một loại khoáng thạch đặc thù của ma giới xây dựng, nếu như dùng ánh mắt hiện đại để đánh giá cũng không đủ khí phái, nhưng ở Thượng Ma Uyên cũng đã là nơi rất rộng lớn rồi. Ngoài cửa có rất nhiều ma vật cấp 4 canh giữ, Ngưu Nguyệt đi vào đại điện, lập tức quỳ trên mặt đất, lại liên tiếp tự đánh mình mấy bạt tai. Chủ thượng, rất xin lỗi, Ngưu Nguyệt tới chậm. Nàng ta căn bản không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhú hai cặp sừng của mình lên, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất lạnh như băng, hoa văn không quá phức tạp. Ưng thống lĩnh có ngoại hình giống trung niên nam nhân hung ác nham hiểm, thấy Ngưu Nguyệt vội vàng chạy đến, trên mặt còn mang theo một chút vết máu yêu tộc, lập tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng chừng nàng ta một cái, hừ một tiếng, chủ thượng, xử trí nàng ta đi. Nghe Ưng thống lĩnh nói vậy, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng. Vị trí cao nhất, một ma vật sắc mặt trắng bệch đang ngồi, toàn thân bao bọc bởi huyết vụ, hắn nhìn qua rất giống nhân loại, một mái tóc ngắn màu đen, lông mày dữ tợn, một đôi mắt đen nhánh, giống như là không có đồng tử, trên da trải rộng đường vân quỷ dị. Hắn ta mặc bộ đồ màu trắng, khóe môi nở nụ cười, mặc dù cười, nhưng mà nhìn còn khó coi hơn cả khóc, sát ý ngưng tụ ở chung quanh vương tọa hắn ta ngồi, khiến ma vật hai bên trái phải đều không dám tới gần. Ngưu Nguyệt, ngươi tới chậm. Mặc Tịch vuốt vuốt một cái vật thể hình cầu đen nhánh trong tay, vật thể hình cầu kia lớn chừng nắm tay, bên trong giống như đang phong ấn thứ gì đó, đang thình thịch nhảy lên. Thuộc hạ biết sai, Ngưu Nguyệt toàn thân run rẩy, lưng và trán đều là mồ hôi lạnh. Khẩn cầu chủ thượng trách phạt. Hừ, Mặc Tịch lại cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa, mờ mịt giống như là một mảnh hư ảo. Người biết ta không thích nhất là có ma vật đến trễ. Hắn ta nói xong, nhẹ nhàng bóp vật thể hình cầu màu đen trong tay kia, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nhỏ nhỏ nhưng luôn có ma vật không chịu nghe lời nha. Hắn bóp một chút vật thể hình cầu màu đen trong tay, sắc mặt Ngưu Nguyệt lại tái nhợt thêm một phần. Mặc Tịch đột nhiên dùng sức bóp vật thể hình cầu màu đen kia một cái, Ngưu Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ dùng ống tay áo lau đi. Nàng ta mở miệng muốn nói chuyện, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thôi được. Mặc Tịch ước chừng là cảm thấy không có gì thú vị, không để ý Ngưu Nguyệt quỳ trên mặt đất nữa, ho khan hai tiếng, ngữ khí bất thiện chuyển chủ đề, tựa hồ rất không thèm để ý ma vương mới đản sinh tên là Uyên Quyết. Ưng thống lĩnh nói, bẩm chủ thượng, đúng vậy, hai ngày trước hắn đột nhiên xuất hiện tại một chỗ đất chết ở Hạ Ma Uyên, cùng xuất hiện còn cỏ núi cấm bảo đã biến mất mấy trăm năm, có vẻ như. Ưng thống lĩnh nói tới đây thì không dám nói tiếp nữa. Nhưng tất cả ma vật cao cấp có mặt đều hiểu ý hắn ta, cái này rất giống ma vương tiền nhiệm đáng sợ 700 năm trước. Hừ, Mặc Tịch cười lạnh một tiếng, nhếch môi cười. Nguyên Quyết cái tên này, sao nghe giống tên của thức ăn của ta như vậy? Yếm thống lĩnh, ta nhớ, ban đầu là ngươi và Yến thống lĩnh xuất lĩnh thú triều, đến bộ lạc Viêm Lang cắn tàn con sói con tên là Nguyên Quyết kia, đúng không? Mặc Tịch nói, về sau, đề nghị để Khanh Như Ý đi giám thị ma vật cũng là ngươi. Yếm thống lĩnh nghe hắn ta nói vậy, mồ hôi lạnh đều toát ra, nói chuyện đều có chút lắp bắp, dạ, dạ chủ thượng. Hắn ta bịch một cái quỳ trên mặt đất, chủ thượng nhất định chỉ là cùng tên. Ha ha, Mặc Tịch bật cười một tiếng, cũng không có dự định truy cứu trách nhiệm, chỉ là nói. Hiện 10 vạn đại quân ma vật đang tấn công chúng ta, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với 3 vạn ma vật ta vất vả bồi dưỡng ra, ta cũng không định khai chiến với ma vương. Nhưng Ưng thống lĩnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa muốn nói gì, đã bị Mặc Tịch nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức không nói thêm gì nữa. Bây giờ gọi các ngươi đến, chính là muốn hỏi các ngươi có nguyện ý từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, đi theo ta cùng chạy đến tầng dưới chót vực sâu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mặc Tịch bình thản nói, 3 vạn ma vật bên ngoài kia chỉ là dùng để kéo dài thời gian mà thôi. ánh mắt hắn ta đảo qua chúng ma vật cười cười, ngữ khí rất nhẹ. Không nguyện ý cũng không sao, ta sẽ không ép buộc các ngươi, ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Mặc Tịch ngữ khí rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm, thật giống như hắn ta là thật tâm muốn thả bọn họ đi. Như Nguyệt quỳ trên mặt đất khống chế không nổi, càng ngày càng run rẩy. Nàng ta biết nàng chủ thượng hoàn toàn chính là một ma vật cao cấp, trời sinh không có cảm tình. Mục đích sống của hắn ta tựa hồ chính là vì để khống chế càng nhiều ma vật hơn nữa. Không ngừng mạnh lên mạnh lên mạnh lên, thứ duy nhất có thể khiến hắn ta cảm thấy vui sướng, chính là khoái cảm lúc giết chóc, và vui vẻ lúc nuôi dưỡng quả thực. Vật thể hình cầu màu đen trông rất bình thường trong tay hắn kia, là thu hoạch lớn nhất trong 200 năm cuộc đời của hắn ta. Dùng yêu hạch một con sói vừa mới đột phá cấp 7 rất có thể sẽ trở thành yêu vương của lang tộc Tinh Nguyệt, chuyển hóa thành ma cổ. Lúc trước Mặc Tịch thừa dịp lang yêu kia vừa đột phá suy yếu, mở thông đạo không gian, đầu tiên là giết chết phu nhân nửa người nửa ma của lang vương kia, tiếp theo đó ở ngay trước mặt con sói đang đau khổ tuyệt vọng kia, móc trái tim của nàng ra ăn sống. Hắn ta đánh con kia lang yêu kia nửa chết nửa sống, vừa đào ra trái tim của hắn vừa cười nói. Nghe nói ngươi còn có con trai, trái tim của hắn có thể nào mỹ vị như trái tim của cha mẹ hắn không? Lúc ấy đầy đất đều là máu tươi, toàn bộ lang tộc Tinh Nguyệt cơ hồ bị ma vật Mặc Tịch mang tới tàn sát hầu như không còn. Mặc Tịch gọi lần tàn sát ấy là săn bắn, là ma vật săn bắn yêu tộc. Lúc ấy nàng ta cũng đi, chỉ là thực lực nhỏ yếu, chỉ ở trong một đội ngũ nhỏ, không thể đánh thắng một đôi vợ chồng nhân tộc, chỉ làm bọn họ bị thương nặng, trơ mắt nhìn bọn họ ôm một tiểu nữ hài và một con sói con, lao vào loạn lưu không gian đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cơ hồ không có sinh vật gì có thể sống sót trong loạn lưu không gian, cho nên nàng ta cũng bởi vậy mà không bị trách mắng. Nhưng cũng chính bởi vì trận giết chóc kia, nàng ta cũng mới hiểu ra chủ thượng của họ tuyệt đối không thể thả bọn họ còn sống rời đi giống như những gì hắn ta nói. Nếu như bây giờ có bất kỳ ma vật biểu hiện ra một chút không nguyện ý, chỉ sợ đều sẽ bị hắn trực tiếp bóp chết. Chương 123, Ma Vương của nàng ba. Nhiều Nguyệt biết điểm này, tất cả ma vật khác trong đại điện ma cung cũng đều hiểu được điểm này. Bọn họ có người đi theo Mặc Tịch còn trước cả Nhiều Nguyệt, cũng có một số người gần đây thấy Mặc Tịch càng ngày càng mạnh mẽ, mới đến đầu hàng hắn, thậm chí còn có rất ít ma vật giống như Khanh Như Ý, bị Mặc Tịch chọn làm cái vỏ để nuôi dưỡng quả thực đặt ở bên cạnh. Nhưng mặc kệ những ma vật này là có mục đích gì, hoặc là có vị trí gì ở trong lòng Mặc Tịch, có phải là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào hay không, bọn họ đều có một điểm chung. Đó chính là trong cơ thể của họ tất cả đều có ma cổ mà Mặc Tịch trồng. Một số có lý do là để tăng sức mạnh, một số có lý do để nuôi dưỡng cơ thể, tất nhiên cũng có cả những lần rất lộ liễu, ngay cả cái cớ cũng không có tìm trực tiếp kiểm soát. Biết trong cơ thể mình có ma cổ đáng sợ hơn cả đá ma bộc cấp 7, sinh mệnh hoàn toàn nằm trong tay Mặc Tịch, đương nhiên sẽ không nói không muốn. Ưng thống lĩnh và Ngưu Nguyệt bọn họ đều thuộc về nhóm này. Nhưng vẫn có số ít ma vật không hiểu rõ, nghe hắn nói vậy thì nhịn không được mà suy tính. Hoa Khê chính là ma vật do dự đó. Huyết mạch trong cơ thể nàng cũng không thuần chất, là hỗn huyết của hoa yêu và ma vật, từ nhỏ vẫn cho rằng mình là hoa yêu thuần chủng, nhưng lúc 13 tuổi lại đột nhiên xuất hiện dị biến, trán bắt đầu mọc sừng dài, thậm chí nhìn đồng bọn chơi cùng ngày xưa, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác thèm ăn, muốn ăn thịt bọn họ. Cha nàng không rõ là ai, mẹ thì đã qua đời khi sinh ra nàng, nàng trốn trong sơn động không dám ra đối mặt với những đứa trẻ bình thường rất thân thiện với nàng, thiếu chút nữa chết đói trong sơn động, là Mặc Tịch xuất hiện cứu nàng một mạng. Chủ thượng không chỉ cứu nàng, mà còn làm thay đổi cơ thể của nàng, thay đổi suy nghĩ của nàng, để nàng không còn nghĩ rằng ăn yêu là một điều đáng xấu hổ, dũng cảm hơn để đối mặt với sự thèm ăn của chính mình. Nàng không giống Khanh Như Ý bán yêu bán ma vẫn kiên trì không ăn yêu kia, nàng ăn rất nhiều, rất vui vẻ, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh. Hoa Khê rất biết ơn Mặc Tịch đã cứu mạng mình, cảm ơn chủ thượng của nàng. Nhưng nàng đi theo Mặc Tịch hơn 20 năm, giết chóc rất nhiều, cũng có gia đình của mình ở ma giới, thậm chí mấy ngày trước con của nàng vừa mới được sinh ra, thật ra nàng cũng không nguyện ý rời khỏi thượng ma uyên. Ma vật cũng có tính toán, Hoa Khê tự cho là so với những thứ Mặc Tịch đã làm cho mình lúc trước, hiện tại nàng đã báo đáp đủ rồi. Mấy năm nay, nàng vì Mặc Tịch mở rộng lãnh thổ theo đuôi bám gót, cẩn thận hầu hạ chăm sóc, dốc hết sức lực và thời gian cống hiến, Mặc Tịch đối xử với nàng cũng rất tốt, luôn luôn đối đãi rất đầy đủ lễ nghĩa. Cho dù người khác đều nói Mặc Tịch hung tàn, nhưng Hoa Khê vẫn cảm thấy những thủ đoạn hung tàn của chủ thượng trong mắt của ma vật khác đều là thủ đoạn cần thiết của kẻ mạnh bình thường. Nàng đi theo chủ thượng vẫn luôn là một ma vật hung tàn đối với bên ngoài, nhưng bên trong lại ôn hòa. ta không phải loại ma vật không thông cảm cho cấp dưới, các ngươi cứ nói, nếu lý do là thỏa đáng ta sẽ thả các ngươi tự do. Mạc Tịch ôn hòa cười, một đôi đồng tử đen nhánh không có lòng trắng và ánh sáng chậm rãi quét qua hơn 10 ma vật trong đại điện, ý cười bên môi càng đậm thêm, giọng nói nhẹ nhàng giống như gió mờ nhạt không rõ. Các ngươi nói đi, các ngươi không nói, ta sẽ coi như các ngươi đều nguyện ý hết lòng đi theo ta. Lời của Mạc Tịch tuy rằng rất nhẹ, nhưng quỷ dị vang vọng trong khắp mỗi một góc của đại điện. Hoa Khê nội tâm đấu tranh, thấy không có ma vật nào nói gì, càng thêm lo lắng, trên đầu nàng nóng nảy toát mồ hôi, tầm mắt không ngừng lướt qua mấy ma vật bình thường quan hệ khá tốt với mình, rốt cục lúc sắp nhịn không nổi, nhìn thấy ánh mắt do dự lại khát vọng của bọn họ. Hoa Khê nhất thời cảm thấy giống như có được dũng khí lớn, tiến lên một bước quỳ trên mặt đất cúi đầu, rất căng thẳng nói, chủ thượng, con trai nhỏ của thuộc hạ vừa mới sinh ra. Nàng còn chưa nói xong, đã nghe Mạc Tịch cười một tiếng, ta hiểu, ngươi không muốn đi tầng dưới cùng của vực sâu mạo hiểm là rất bình thường, ta hiểu, ta có thể thả tự do cho ngươi. Hoa Khê nhất thời nhịn không được lộ ra nét mặt kinh ngạc vui mừng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bàn tay kích động có chút run rẩy, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Tịch đứng ở trung tâm đại điện, tầm mắt quét qua Nghiêu Nguyệt đang rụt cổ, cả người bẩn thỉu ở bên cạnh, khóe môi không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Nàng nhếch môi, vừa định nói một tiếng cảm ơn chủ thượng, đã cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên thay đổi. Chủ thượng vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa mà nàng quen thuộc, tự nhiên lại bị đảo ngược lại. Đáy lòng Hoa Khê nghi hoặc, vừa định mở miệng, lại phát hiện giọng nói vốn run rẩy của mình không còn nữa. Nàng muốn đưa tay sờ sờ, lại phát hiện mình căn bản không cảm nhận được cánh tay. Tầm mắt nhanh chóng rơi xuống, đi kèm với một tiếng tùng và biến hóa trời đất quay cuồng, trước khi ý thức của Hoa Khê biến mất, nhìn thấy thân thể mình đã bị chém đầu. Sai lại thế này, sao Mạc Tịch lại giết mình? Hai mắt trợn to, trong đầu tràn đầy ý nghĩ này, cho đến khi chết Hoa Khê cũng không rõ, vì sao Mạc Tịch lại đột nhiên trở mặt ra tay. Đầu nàng lộc cộc lăn trên mặt đất vài vòng, rơi xuống dưới chân Mạc Tịch. Sau đó hắn nhấc chân dẫm lên đầu nàng, khóe mắt mơ hồ có nước mắt, dường như là thương tiếc, lại giống như đang bào chữa hành vi của mình. Cái chết mới là phương thức tự do nhất của ma vật. Tiểu Hoa Khê, chủ thượng ta đã giữ lời thả ngươi tự do rồi đó. Hắn nói và đưa tay chỉ Nghiêu Nguyệt, đi, móc trái tim nàng ta ra ăn, rất có ích đối với ngươi. Nghiêu Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, tuy rằng nàng ăn rất nhiều yêu, nhưng chưa từng ăn đồng loại. Không muốn à? Mạc Tịch nhíu mày, Nghiêu Nguyệt cũng không dám nói ra lời cự tuyệt. Nàng run rẩy đứng dậy, đưa tay móc về phía ngực Hoa Khê. Ma giới, hạ ma uyên. Bầu trời là màu tím đen áp lực, thỉnh thoảng xẹt qua từng tia chớp giống như con rắn màu xanh. Cây cối thảm thực vật thưa thớt, khắp nơi đều là bùn đá đỏ và đất chết, có rất nhiều ma vật hạ cấp tụ tập thành nhóm thành tốp, thường xuyên cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Gần bên vách đá dưới cùng vực sâu, từng cơn gió với uy lực đáng sợ xông lên, giống như một cái miệng to, đang kêu gào đáng sợ. Mà chỗ giáp danh giữa hạ ma uyên và trung ma uyên, vốn dĩ là một khoảng không gian rất lớn không có bất kỳ vật gì, trên mảnh đất chết không nhìn rõ biên giới, giờ phút này lại có thêm một tòa lãnh địa núi cao non xanh nước biếc, là lãnh địa màu mỡ mà tất cả các ma tộc chưa từng thấy qua. Rất nhiều ma tộc cao cấp chắn giữ ở sát biên giới lãnh địa này, ngoại hình của chúng tương tự như nhân loại, hoặc là nói chính là nhân loại tu luyện ma công. Ma vương bệ hạ còn chưa đi ra sao? Một đứa bé trai tuổi không tính là quá lớn, nhưng đã có thực lực cấp 5, mặc một bộ quần áo làm bằng vải bông lục nguyệt, trong tay cầm một con dao bằng xương sắc bén, đứng ở rìa lãnh địa chắn giữ, nói chuyện với cùng ma vật cao to mình đầy vải cứng bên cạnh, không hề vì bản thân là nhân loại mà có sự sợ hãi và cảnh giác khi đối mặt với ma vật. Chưa ra, ma vật cao to buồn bực nói, giọng nói có chút non nớt, thật ra hắn cũng rất trẻ tuổi, chỉ lớn hơn đứa bé trai đó một chút, là ma vật thuần huyết hiếm có trong núi cấm bảo, từ nhỏ cùng nhân loại, yêu tộc cùng các loại hỗn huyễn sống cùng một chỗ, cũng không cảm thấy mình có gì khác với bọn họ. Hai, không phải nói vùng đất luân hồi một ngày bằng 100 năm sao, ma vương bệ hạ ở đó gần 3 ngày rồi. Đứa bé trai Tiểu Lam nét mặt kỳ dị, trong ánh mắt tròn trịa tràn đầy nghi hoặc. Ta nghe cha nói cỏ ở gần vùng đất luân hồi đều bị máu của ma vương bệ hạ nhuộm đỏ rồi, chỉ là vì gặp vương hậu một lần. Cần gì phải trả giá lớn như vậy, lúc trước trở về ma vương bệ hạ đều đã sắp. Tiểu Lam đang nói mà không dám tiếp tục, chỉ giơ tay cắt dưới cổ một cái, biểu ý cho chết. Ngươi đừng nói lung tung, ma vật cao to giơ tay vỗ mạnh vào vai hắn một cái, phần vải cứng làm hắn đau méo mặt. Chuyện ma vương truyền sinh rất ít lưu truyền ở bên ngoài ma uyên, nhưng tu sinh dưỡng tức chờ đợi 700 năm tại núi cấm bảo lại rất rõ ràng. Lúc trước ma vương bệ hạ dùng máu tươi đốt tòa núi cấm bảo này, lại hung hăng giết sạch tất cả ma vật trong sáng ngoài tối, đã chế nhạo Nguyễn Thu Thu không xứng, thật sự đã giết toàn bộ ma giới đến không ai dám mở miệng nói nữa. Nhiều năm như vậy, các lão ma vật còn sống năm đó, tất cả đều không dám nhắc đến tên vương hậu. Cũng chỉ có con người nhỏ tuổi như Tiểu Lam mới không biết là không thể nhắc tới nàng. Tiểu Lam gật gật đầu, thật ra người trong nhà cũng đã cảnh cáo hắn không được nói lung tung, nhưng lúc trước ma vương bệ hạ cũng chưa truyền sinh trở về, nên hắn nhất thời không kịp sửa miệng. Đừng nghĩ nữa, tiếp tục canh gác đi. Ma vật cao to nói. Ừ, Tiểu Lam đáp một tiếng, tầm mắt lại không ngừng nhìn về phía vùng đất luân hồi, liếc tới phạm vi vết máu phương xa, vốn chỉ hơi nhiễm ra một chút, hình như lại lớn hơn một chút. Đáy lòng rối rắm, Tiểu Lam vò đầu. Hắn thật sự có chút lo lắng, cứ giày vò một hai ngày như vậy, ma vương bệ hạ của bọn họ vừa mới trở về, lại giống như 700 năm trước chết ở vùng đất luân hồi. Nhưng Tiểu Lam đang lo lắng ma vương bệ hạ, lại căn bản không để ý đến máu tươi không ngừng tràn ra từ trên người hắn. Thu Thu Uyên Quyết cả người đều là máu, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm đọc tên Nguyễn Thu Thu, những máu tươi chảy ra từ trên người hắn giống như sống lại, mạnh mẽ va chạm vào một chỗ không gian kết nối yếu kém. Ma giới và yêu tộc không tương thông, ma vương nhất định phải sinh ra ở ma giới, ngay khi hắn thức tỉnh, liền bị ép cùng toàn bộ núi cấm bảo cùng nhau rời khỏi đại lục yêu tộc. Bây giờ muốn quay trở lại, hoặc là chờ đợi nhiều năm, hoặc tự tay phá vỡ các rào cản không gian. Hắn không muốn chờ đợi, hắn không nguyện chờ đợi. Thức tỉnh ký ức trở thành ma vương, một mình chịu đựng sự hiu quạnh gần ngàn năm, thậm chí ba năm tự làm mình bị thương sống không bằng chết đó, đối với Uyên Quyết mà nói, đều không thể tiếp nhận sự thống khổ rằng hắn từng bảo vệ nàng không tốt, càng không có thống khổ khi bị ép phải chờ đợi. Sự đau đớn giống như xé rách linh hồn, hoàn toàn biến hắn thành một tên điên đẫm máu. Vốn tưởng rằng chỉ là ba ngày xa cách, nhưng đối với hắn mà nói, chính giữa lại đã cách mấy lần chuyển sinh, mấy lần luân hồi, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Hắn rất muốn gặp nàng, muốn gặp nàng, muốn gặp nàng đến phát điên. Hắn không muốn chờ đợi dù chỉ một giây, một khắc. Thanh kiếm sắc bén được ma huyết đông thành lần lượt bổ vào vách ngăn không gian yếu kém, lại lần nữa vỡ vụn, lực cắn chà cắt đứt các bộ phận thân thể của Uyên Quyết, làm cho xương của hắn vỡ vụn chật vật khó coi giống như quái vật sắp chết. Hắn muốn gặp nàng, đôi mắt hẹp dài của Uyên Quyết đỏ tươi một mảnh, năng lực chữa trị thuộc về ma vương làm cho thân thể hắn phục hồi nhanh chóng. Chàng bụt vẫn mặc chiếc áo cưới màu đỏ thẫm mà Nguyễn Thu Thu làm cho hắn, mặc dù bộ quần áo này đã bị hắn làm rách nát ở thời điểm thức tỉnh và đột phá, nhưng sói vẫn rất quý trọng. Hắn lắc tay, cẩn thận dùng linh lực nối liền từng vết nứt, thậm chí không nỡ dùng bất kỳ sợi tơ chân quý nào sửa chữa. Nhưng mặc dù dùng linh lực sửa xong, quần áo vẫn luôn bị máu của hắn làm bẩn. Nhưng Uyên Quyết biết phu nhân sẽ không ghét bỏ hắn. Nàng sẽ không ghét bỏ hắn. Không thể nhiều máu như vậy. Uyên Quyết đứng ở giữa vùng đất luân hồi, không biết nghĩ đến cái gì, mặt mày trở nên nhu hòa, giọng nói của hắn quyến luyến tựa như xen lẫn sự dịu dàng của toàn bộ cuộc đời. Sẽ làm bẩn giường cưới. Hắn thấp giọng thì thào, cơ thể dần dần trở nên sạch sẽ, ngay cả chân trái vốn đã mới được tái sinh cũng biến thành khuyết tật một lần nữa, không còn những vết sẹo dữ tợn ở hai gò má tuấn tú cũng thay đổi trở về tai sói màu xám bạc và cái đuôi to xuất hiện. Hắn biến trở lại, dùng bộ dáng mà Nguyễn Thu Thu quen thuộc nhất. Duy nhất một điểm khác là những cánh bướm quanh người của Uyên Quyết vốn có màu trắng nhạt và màu đen nhạt, tất cả đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Mà vô số con bướm màu đỏ tươi ở trước mặt chàng sói nào đó, hội tụ thành một tấm gương khổng lồ. Trong gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng Nguyễn Thu Thu đang nằm trên giường băng ngọc, sắc mặt tái nhợt, bị giam cầm trong bóng tối không thể thoát ra. Phu nhân đôi mắt Uyên Quyết dường như mất đi lý trí, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu trong gương, không khống chế được mà vươn bàn tay muốn chạm vào nàng, tinh thần dần dần trở nên trấn tĩnh, vành mắt lại đột nhiên đỏ lên. Trong mắt hắn đầy nước mắt, thuận theo lông mi đen thấm ướt giống như một viên bảo thạch sáng ngời, càng nức nở nghẹn ngào như gió nhẹ thì thầm. Sói muốn gặp nàng, rất muốn rất muốn rất muốn. Chương 124, ma vương của nàng 4. Tuy nhiên, tấm gương được hình thành bởi cánh bướm màu máu chỉ kéo dài vài giây, rồi biến thành khói tiêu tan. Tất cả những nhớ nhung và giọng nói đều không có cách nào để truyền đạt đến một thế giới khác, đến nơi Nguyễn Thu Thu bị giam cầm trong bóng tối. Trong vùng đất luân hồi bị máu tươi nhuộm đỏ, tịch mịch này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Uyên Quyết. Trong khoảnh khắc tấm gương tiêu tán, Uyên Quyết chỉ cảm thấy cả người đau đớn không thôi, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng theo đó bị xé rách. Hắn giơ tay phải lên, bất lực ôm trán, nơi đau đớn không thôi, lúc này có gì đó ngưng kết mà ra. Nguyên Quyết mím chặt môi, hai mắt đỏ thẫm, sau khi cảm nhận sự phục hồi của đôi ma sừng trên trán, đáy mắt đỏ tươi hiện ra một ý cười khó coi. Trước kia nàng thích gã sói tên là Bụt kia, khi đó không biết gã sói tên là Bụt kia chính là mình nên hắn vẫn luôn ghen tuông. Bây giờ tốt rồi, hắn thậm chí không thể được tính là sói sáng. Đầu lưỡi khẽ liếm răng nanh, mặt mày Uyên Quyết khẽ nhếch lên. Cũng may, hắn biết tiểu phu nhân sẽ không bài xích hắn, cũng sẽ không ghét bỏ hắn khi hắn biến thành đứa con lai sói tinh nguyệt của ma vương. Mà khí trong cơ thể dâng trào, Uyên Quyết nhìn rào cản không gian đã bị hắn bổ ra rất nhiều vết nứt, tâm trạng trầm xuống, khống chế ngàn vạn cánh bướm màu máu, lại hung hăng đập tới một lần nữa. Ầm, ầm, ầm. Tiếng chấn động không gian kịch liệt theo từng lần công kích lan ra, vang vọng khắp núi cấm bảo, thậm chí lan tràn khắp hạ ma uyên, khiến cho rất nhiều ma vật trí tuệ thấp kém thực lực yếu đuối hoảng sợ chạy khắp nơi. Ma vật cao to cùng tiểu lam vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh thủ vệ ở sát biên giới, nghe được động tác càng ngày càng kịch liệt, nhìn không xa có một loại vết máu lan tràn với tốc độ còn nhanh hơn so với trước đây, trong đáy lòng đều nhịn không được mà e ngại. Ma vương bệ hạ có phải là điên rồi? Tiểu Lam nhịn không được nói, sử dụng sức mạnh của cả ma giới phá vỡ rào cản không gian, ngàn vạn năm qua chưa từng có ma vương nào làm được, cũng sẽ không có ma vương nào kiên trì làm chuyện này. Ta không biết, ma vật cao to lúc trước không quá thích cùng Tiểu Lam thảo luận loại chuyện này, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy ma vương bệ hạ thật sự quá điên rồi. Hắn tuy rằng khao khát tình yêu, nhưng tuyệt đối không làm được chuyện vì vương hậu nào đó đặt cược toàn bộ tất cả. Tiểu Lam thở dài, không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng cầu nguyện ở đáy lòng, cầu nguyện cho vương hậu truyền sinh đang thức tỉnh ký ức, và ma vương bệ hạ đang như phát điên của họ, có thể bình an vượt qua khó khăn lần này. Ma giới, thượng ma uyên, nguyệt thần, ma vật cấp 7 đỉnh phong ngồi trong một gian phòng gỗ nhỏ, bên cạnh có hai ma vật trẻ tuổi. Chủ thượng, chúng ta còn tranh đoạt vị trí ma vương không? Một trong những ma vật trông có vẻ ngây thơ hỏi. Bên cạnh hắn, một nữ ma vật xinh đẹp dáng người nóng bỏng, trên đầu có một đôi sừng dê màu đen nhất thời xuất hiện rất nhiều dấu hỏi. Nàng tức giận liếc mắt nhìn ma vật ngây thơ bên cạnh. Thế nào, ngươi còn muốn đánh với ma vương nắm giữ toàn bộ sức mạnh ma giới? Vòng đầu tiên đã bị nghiền thành mảnh vụn dài khắp ma uyên, nhìn cũng không nhìn thấy, bắt cũng không bắt được. Ma vật ngây thơ, hắn nhất thời có chút tức giận, khuôn mặt nóng nảy đỏ lên, cổ nổi gân thô. Ai nói ta một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Tốt xấu gì ta cũng là ma vật cấp 7 sơ kỳ, làm sao thì cũng có thể chống đỡ một hiệp chứ. Người mơ cũng phải thực tế một chút chứ. Nữ ma vật không nể mặt ma vật ngây thơ chút nào, trực tiếp đáp lại. Mắt thấy ma vật ngây thơ dường như sắp tức giận rồi, Nguyệt Thần vẫn luôn ngồi trên ghế gỗ xem trò cười mới ho nhẹ một tiếng, cắt đứt đối thoại của họ. Nguyệt Thần thoạt nhìn tuổi không lớn hơn Tiểu Nguyệt Thần bao nhiêu, mặc một bộ đồ da thú, ngoại trừ trên mặt có bốn mắt, thoạt nhìn rất giống thiếu niên nhân loại. Hắn ta không có tóc, với một cái đầu trơn bóng, cười lên rất đáng yêu. Được rồi, chi tỷ đừng trêu chọc hắn nữa. Nguyệt Thần nói rồi đứng lên, giọng điệu thoải mái lại nhẹ nhàng. Mà phải nói còn phải cảm ơn Tiểu Thần, ta vừa mới liên lạc với hắn. Mà vật được hắn gọi là chi tỷ nhướng mày, giọng điệu cũng dịu một chút. Tiểu Thần nói cái gì? Hắn cùng ma vương hiện tại có một mối quan hệ khá tốt. Nguyệt Thần nói, trong bốn con mắt của thiếu niên ma vật đều là ý cười, nói sơ lược một lần tin tức của đệ đệ vừa mới báo cho hai ma vật này nghe. Đại khái chính là Tiểu Nguyệt Thần vốn đói không chịu nổi, muốn mua sắm một ít thức ăn, kết quả chó ngáp phải ruồi, gặp được Nguyễn Thu Thu, hiện tại đang ở trong bộ lạc bọn họ hỗ trợ cứu người. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt thế. Nguyệt Chi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Xem ra lúc trước ném hắn vào đại lục yêu tộc là chính xác, vậy hiện tại chúng ta đã có đường lui. Nguyệt Thần cũng cười cười, bốn con mắt cong lên. Căn cứ vào ma quyền của ta ghi lại, Uyên Ma Vương để ý nhất chính là phu nhân của hắn. Chúng ta cũng không có kết thù với bọn họ, theo lý mà nói, chúng ta đối đầu với Mặc Tịch có lẽ còn giúp bọn họ một chút. Nguyệt Thần rất là lý trí, từ trên mặt hắn không hề nhìn ra vẻ tiếc nuối cùng đau đớn khi không thành được Ma Vương, ngược lại là một loại hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Chi nhìn thấy hắn vui như vậy, trong lòng cũng hơi có chút chua xót. Thật ra đệ đệ này của nàng thoạt nhìn giống như thiếu niên 17-18 tuổi, nhưng đã gần 200 tuổi rồi, đã qua giai đoạn thực lực nói lên sự thăng cấp, tính tình cũng vẫn luôn không lạnh không nóng, cũng không thích chiến đấu, bình thường đối với đồ ăn yêu cầu cũng rất cao, chưa bao giờ muốn chiếm đoạt những ma vật đã xuất hiện trí khôn. 15 năm trước vẫn luôn là Mặc Tịch cùng một ma vật khác tranh đoạt vị trí ma vương. Nàng và đệ đệ sẽ gia nhập trận tranh đoạt này, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Nguyệt Thần. em trai yếu đuối nhất trong ba tỷ đệ họ. Sự ra đời của ma vật có rất nhiều cách, nàng và Nguyệt Thần đều sinh ra ở một nơi huyền diệu lại nguy hiểm ở Trung Ma Uyên, nàng lớn hơn Nguyệt Thần mười mấy tuổi, luôn luôn chăm sóc hắn đến khi trưởng thành, chính mình cũng tu luyện thành ma vật cấp 6 trung kỳ. Thật ra mấy chục năm trước bọn họ cũng đã phát hiện nơi vùng đất nguy hiểm ở Trung Ma Uyên đã sinh ra tỷ đệ bọn họ lại có động tĩnh, sớm canh giữ ở đó, nên tới đó chờ tiểu Nguyệt Thần sinh ra. Nhưng lại không giống nàng và Nguyệt Thần, tiểu Nguyệt Thần có vẻ như bị sinh thiếu ngày, tuy rằng thiên phú rất mạnh, nhưng khiếm khuyết cơ thể quá lớn, cho nên hắn nhất định không sống được quá 20 tuổi. Nàng và Nguyệt Thần nghĩ hết cách đều không có cách nào chữa trị được cho hắn. Về sau vẫn là nhìn thấy trên ma quyền là trở thành ma vương, có lẽ có thể sử dụng sức mạnh của toàn bộ ma giới, thay đổi cấu trúc thân thể của tiểu Nguyệt Thần. Cũng bởi vì điều này, đệ đệ của nàng từ trước đến nay với tính tình rất hững hờ, mới lựa chọn đi lên con đường cạnh tranh thành ma vương này. Thật ra Nguyệt Chi vẫn rất áy náy, bởi vì thiên phú của nàng thật sự rất kém, thiên phú tu luyện chỉ được đến đây thôi. Chi tỷ tỷ, Nguyệt Thần nhìn thấy vành mắt nàng có chút đỏ, đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Đây là chuyện tốt, phải cười. Nguyệt Chi hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Nó thực sự là một điều tốt. Chủ thượng, người ma vật ngây thơ Thiết Việt nhịn không được nhíu mày. Người thật sự nguyện ý buông tay. Dù sao lúc trước bọn họ đã vì cuộc chiến này trả giá rất nhiều, các tướng sĩ ma tộc cũng đều đã chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với cái chết. Nguyệt Thần ngược lại không có do dự gì, hắn nhẹ nhàng gật đầu, bốn con mắt nhìn về phía Thiết Việt. Nhưng cuộc chiến của chúng ta cũng không phải đã kết thúc. Nguyệt Chi mơ hồ có chút hiểu được ý của đệ đệ, đáy mắt nàng xẹt qua một tia kinh ngạc. Đệ là nói. Đúng vậy, Nguyệt Thần nở nụ cười với nàng. Nếu sau này có cầu ma vương bệ hạ, không bằng làm triệt để một chút. Nguyệt Thần nói kiên định, Thiết tướng quân, dẫn 2 vạn binh sĩ ma tộc của chúng ta, mở ra thông đạo khẩn cấp lập tức đi tới vực sâu dưới cùng. Hắn nhẹ nhàng phủi bụi không tồn tại trên da thú, ta đã nhận được tin tức từ hạ ma uyên truyền đến, ma vương bệ hạ hiện tại đang toàn lực phá vỡ rào cản không gian giữa ma giới và đại lục yêu tộc, nghĩ đến hẳn là không có thời gian quản lý những con sâu nhỏ chạy trốn kia. Chúng ta phải làm chính là trì hoãn. Trì hoãn là được. Đáy mắt Nguyệt Thần mơ hồ xẹt qua một tia hưng phấn. Lão già mặc tịch kia còn muốn chạy. Lần này nhất định làm cho hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Khi mặc tịch mang theo một đám ma vật cấp cao chạy trốn, Nguyệt Thần lặng lẽ dẫn đầu binh lính ma tộc đi tới vây chặn đại lục yêu tộc bộ lạc Đông Hùng. Điền Diệp và Khanh Như Ý chăm sóc cho Nguyễn Thu Thu, những người và yêu còn lại đều chờ ở một bên. Bầu trời bên ngoài vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại sấm chớp đan xen, mây đen càng ngày càng nhiều, giống như trời sắp đổ sập xuống. Dưới bầu không khí vô cùng áp lực như vậy, Nguyễn Thu Thu luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong bóng tối vô biên, Nguyễn Thu Thu không có bất kỳ cảm giác nào, rốt cục khôi phục lại một chút cảm giác. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là nhiệt độ và nỗi đau. Toàn bộ thân thể đều giống như bị bỏ vào một cái bếp lửa khổng lồ nấu chín, cả người dính dính khó chịu, trái tim giống như bị kim châm đau đớn, thật giống như có người không ngừng dùng dao đâm vào tim nàng. Cổ tay phải cũng đau đến đáng sợ, là cảm giác đau dữ dội như bị xé rách đứt đoạn. Giống như thân thể của nàng đang trải qua nỗi thống khổ khi chết lúc trước. Trong đầu Nguyễn Thu Thu không biết vì sao lại nhảy ra một ý nghĩ như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hợp lý. Cũng may thống khổ và nhiệt độ như vậy không phải là không thể chịu đựng được, ở phía sau lưng nàng còn có thứ gì đó lạnh lẽo đang dính vào thân thể nàng, không ngừng nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể nàng, làm cho nàng dễ chịu hơn hẳn. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy canh giờ, hoặc chỉ có mấy tiếng đồng hồ, Nguyễn Thu Thu rốt cục có thể miễn cưỡng chịu đựng loại thống khổ này, cảm nhận được thính giác của mình cũng đang dần dần khôi phục. Thức tỉnh ký ức cũng phải trả giá. Nguyễn Hàn Sơn nhìn Nguyễn Thu Thu vẫn nằm trên giường băng ngọc, giọng nói trong trẻo, rủi ro rất lớn, trong quá trình thức tỉnh ký ức, thân thể cũng sẽ tiếp nhận chịu đựng nỗi đau khi thức tỉnh ký ức, nếu như không thể chịu đựng nổi thì sẽ không vượt qua được. Nguyễn Thu Thu nghe được điều này, đầu tiên là sửng sốt, không biết giọng nói nghe có vẻ xa lạ này là ai, sau đó mới muộn màng phản ứng lại. Người thức tỉnh ký ức mà người lạ này đang nhắc tới hình như là chính mình. Cho nên thân thể nàng mới khó chịu như vậy. Nguyễn Thu Thu hiểu được điểm này, lại có chút bối rối. Lúc nàng hôn mê, bên cạnh có bọn Điền Diệp, hiện tại nhất định là bọn Điền Diệp đang chăm sóc mình, nhưng mà sói xám tiên sinh phải làm sao? Hắn một mình tiến vào cấm địa còn không biết bên trong núi cấm bảo có nguy hiểm hay không, ngộ nhỡ lúc thức tỉnh ký ức, chung quanh đúng lúc có rất nhiều ma vật, hắn có bị bao vây tấn công hay không? Nghĩ đến ký ức trong quá khứ trước khi nàng mất đi ý thức, cả người con sói đó toàn là máu, bộ dáng thất thần tuyệt vọng, khóe mắt Nguyễn Thu Thu lại cay cay, đáy lòng đau đớn. ý thức của nàng bị mắc kẹt trong bóng tối, chưa bao giờ nàng muốn thức dậy đến như vậy, cũng chưa bao giờ lại mong muốn nhìn thấy hắn một lần nữa đến như thế này. Giọng nói xa lạ với Nguyễn Thu Thu tiếp tục vang lên. Cho nên, Ma Vương bệ hạ mới phải phái chúng ta tới cứu Vương hậu. Khi Nguyễn Hàn Sơn nhắc tới hai chữ Vương hậu, giọng điệu có chút phức tạp vi diệu. Hiện tại, người chắc hẳn là đang nghĩ cách để chạy tới đây. Ma Vương bệ hạ, Nguyễn Thu Thu đầu tiên kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại, lập tức rơi vào cảm xúc phức tạp vừa mừng rỡ vừa đau lòng. Sói xám tiên sinh trở thành Ma Vương. Hắn thật sự trở thành Ma Vương sao? Nguyễn Thu Thu mừng rỡ, lần này có lẽ bọn họ sẽ không phải sinh ly tử biệt giống như trước đây nữa. Nhưng điều nàng đau lòng chính là Uyên Quyết hắn, nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở. Nàng thậm chí không dám nghĩ tới, trong cả một lần luân hồi hoàn chỉnh này, con sói đó vẫn luôn tự ti, không mong muốn chàng sói bị rơi vào ma đạo, kết quả buông bỏ biết bao nhiêu thứ. Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp suy nghĩ thêm, bên tai đã truyền đến giọng nói của Tiểu Nguyệt Thần. Đúng vậy. Ta nghe ca ca của ta nói, Uyên Quyết hiện tại đang điên cuồng muốn đánh vỡ không gian rào chắn giữa ma giới và đại lục yêu tộc. Tiểu Nguyệt Thần có chút thổn thức, thật ra ta cũng có thể hiểu được hắn sau khi trở thành ma vương, cũng chỉ có thể chờ đợi thông đạo giữa ma giới và đại lục yêu tộc tự nhiên mở ra, mấy năm mở một lần, nếu không cũng không có biện pháp trở về. Chương 125, Ma Vương của nàng Hoàn Chính Văn. Nghe những lời của Nguyệt Thần, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng hiểu được tình hình hiện tại. Họ đã bị một rào cản không gian ngăn cách và sói xám tiên sinh đang cố gắng phá vỡ rào cản này. Trái tim Nguyễn Thu Thu thả lỏng, nàng cố gắng khống chế bản thân tỉnh lại một phần, đồng thời muốn khống chế hoạt động thể chất của mình. Nếu phá vỡ rào cản không gian là một điều nguy hiểm, nàng thà chịu đựng khoảng thời gian nhớ nhau vài năm cũng muốn tên sói kia ngoan ngoãn, không quậy phá nữa. Nỗi chấp niệm trong lòng rất mạnh, cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy đầu ngón tay của mình có thể cử động được. Nàng nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay, cố gắng thu hút sự chú ý của Nguyệt Thần và Điền Diệp. Nhưng Nguyệt Thần đang say sưa trò chuyện với Điền Diệp và những người khác về ma giới. Nguyễn Thu Thu đã cố gắng rất nhiều lần, vẫn không được phát hiện, cuối cùng là Như Ý nãi nãi nhìn chằm chằm vào nàng, thấy được sự kỳ lạ của nàng. Thu Thu, Khanh Như Ý ngập ngừng gọi tên Nguyễn Thu Thu, vẻ mặt của bà trở nên có chút phấn khích. Con tỉnh rồi à? Con đang cảm thấy thế nào, toàn thân có còn đau không? Khanh Như Ý hỏi nhiều câu hỏi liên tiếp, giọng nói vốn yếu ớt mà vì ma cổ cũng đã trở nên lớn hơn một chút. Nguyễn Thu Thu có thể nghe thấy sự háo hức trong lời nói của bà, nhưng không thể nói được gì, chỉ có thể khó nhọc di chuyển đầu ngón tay, biểu thị nàng đã hồi phục ý thức. Nghe giọng của Khanh Như Ý, đám yêu kia cũng nhanh chóng ngừng giao tiếp. Nguyễn Hàn Sơn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên sự căng thẳng. Hắn quay đầu lại, phát hiện Nguyễn Thu Thu chỉ mới tỉnh lại, cũng không thể tự do cử động, không thể mở mắt nói chuyện, tâm trạng căng thẳng kia lại mờ nhạt một cách kỳ lạ. Nguyễn Hàn Sơn bất lực đưa tay lên, không nhịn được mà cười thầm. Vất vả lắm mới phát hiện ra cô nương rất có thể là muội muội của hắn, nên hắn hơi lo lắng. Lúc đầu cha mẹ đưa muội muội đi tham gia nghi lễ thăng tiến của thủ lĩnh lang tộc Tinh Nguyệt, kể từ đó ba người và toàn bộ tộc Tinh Nguyệt đều mai danh ẩn tích, hắn đã luôn tìm kiếm họ. Thật ra sau khi nghe nói tiểu cô nương nằm trên giường băng ngọc cách đó không xa tên là Nguyễn Thu Thu, trong lòng Nguyễn Hàn Sơn đã cảm thấy có chút vi diệu. Bởi vì muội muội của hắn tên là Nguyễn Hàn Thu, Thu Thu là biệt danh của nàng. Không những thế, hồi đó phụ mẫu còn hứa hôn cho muội muội và một tên sói con, lúc đầu mọi người chỉ đùa thôi, con sói mà hắn không nhớ được tên thì có vẻ họ Uyên. Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Hàn Sơn cố gắng hết sức để ngừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu số phận thực sự là thế này, Nguyễn Thu Thu thực sự là muội muội của hắn, và Ma Vương thực sự là sói con khi đó. Dưới dục vọng hoang tưởng không sợ sống chết và vạn vật của sói, có thể gọi là kẻ điên, vận mệnh như xoay vần giữa nàng và Uyên Quyết, dù có kéo bao nhiêu kiếp luân hồi thì vẫn sẽ hoàn mỹ. Nhận định một người, sẽ không bao giờ chút bỏ được chấp niệm. Bị một con sói như vậy không, đúng ra thì Uyên Quyết không được coi là sói, có lẽ nên gọi hắn là Ma Vương thì đúng hơn. Nguyễn Thu Thu được một ma vương như vậy yêu có phải là may mắn không? Nguyễn Hàn Sơn không biết, nhưng hắn cảm thấy đó có thể là một loại may mắn. Một tình yêu nóng bỏng nồng đậm như vậy đã cứu vớt hai sinh linh trong bóng tối và tuyệt vọng, thế là đủ. Những suy tư ấy tan biến, một nụ cười nở trên khóe môi. Bất kể như thế nào, Nguyễn Thu Thu cũng đã tỉnh lại, đã vượt qua ải khó khăn nhất, tiếp theo cũng chỉ cần từ từ bình phục là được, sẽ không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Nguyệt Thần nghe nói Nguyễn Thu Thu đã tỉnh, đầu tiên là vui sướng nhảy dựng lên, mỉm cười, rồi đột nhiên phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, lập tức mở ra ba cái miệng, nhanh chóng nói, Vương Hậu có khi nào đã nghe thấy hết những gì chúng ta vừa nói không? Gì, Hùng Đoá Đoá có chút không kịp phản ứng, ngây ngô hỏi. Nguyệt Thần lo lắng, vừa rồi, Ma Vương Bệ Hạ đang phát điên lên như muốn dùng mạng phá vỡ kết giới không gian. Hắn không nói thì không sao, vừa nói Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy lòng mình khó chịu, liều mạng giành quyền kiểm soát cơ thể, nàng cố gắng một lúc lâu cuối cùng cũng di chuyển được thêm một ngón tay. Nguyệt Thần, xem ra là nghe thấy rồi. Nguyễn Hàn Sơn nhìn thấy vậy, hắn cũng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói, bây giờ Vương Hậu đã tỉnh, chi bằng ngươi liên lạc lại với ca ca ngươi xem hắn có thể thông báo cho Uyên Quyết để hắn không cần liều mạng như vậy nữa. Hắn nói, sợ Nguyễn Thu Thu sẽ không hiểu, hắn nói thêm, sau khi ký ức được đánh thức, ý thức được khôi phục sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nguyệt Thần chỉ muốn ôm mặt khóc, trong 10 ngày ta chỉ có thể liên hệ được một lần. Ta vừa liên lạc rồi. Hắn đặt đôi mắt đầy hy vọng vào Nguyễn Hàn Sơn, trước kia không phải ngươi nói tiền bối trong tộc của ngươi bảo ngươi tới cứu người sao. Bây giờ ngươi vẫn có thể liên lạc với tiền bối trong tộc mình chứ. Nguyễn Hàn Sơn, một người không cách nào chủ động liên lạc với tiền bối trong núi cấm bảo, buộc phải chờ đợi. Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Nguyễn Thu Thu không những không cảm thấy yên tâm mà còn lo lắng hơn. Khanh Như Ý nhìn lông mi của Nguyễn Thu Thu run rẩy liên tục, từ từ thở dài, bà chỉ đặt xuống vài viên linh thạch và giọt nước chữa trị mà Nguyễn Thu Thu đã để lại cho bà trước khi nàng xuất phát, Thu Thu cố gắng phục hồi nhé. Sói con rất mạnh mẽ, có lẽ hắn có thể để có cách nhìn thấy ngươi tỉnh dậy. Như vậy cũng sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Nguyễn Thu Thu nghe ra hàm ý trong lời nói của Khanh Như Ý. Nàng di chuyển ngón tay cố gắng rút một chút linh lực từ đan điền, nhanh chóng vận chuyển linh lực chịu đựng cơn đau, khó khăn vận hành linh lực kiểm soát cơ thể mình từng chút một. Ma giới, Mặc Tịch và 6 tên cầm đầu lặng lẽ đến đáy vực sâu, định lẻn đi. Chủ thượng, chúng ta thật sự sẽ không bị Ma Vương phát hiện chứ? Nhiều Nguyệt đi sau lưng Mặc Tịch hỏi. Tuy rằng nàng ta đã ăn trái tim của Hoa Khê, hiện tại thực lực của nàng ta đã gần đến cấp 7, nhưng so với Ma Vương thì nàng ta còn yếu hơn cả con kiến, chỉ cần bị phát hiện nàng ta sẽ chết chắc. Mặc Tịch cười nhẹ, liếc nàng ta một cái. Nhiều Nguyệt ngay lập tức ngậm miệng lại, nàng ta lui về phía sau 2 bước, không nói nữa. Ánh mắt Mặc Tịch đảo quanh Ưng thống lĩnh và những ma vật khác sau lưng, rồi cười nói, các ngươi sợ cái gì? Ma Vương mới sinh ra sẽ không biết được nơi đáy vực này, dù hắn biết, hắn cũng không thể biết được vị trí ở đâu, với lại. Mặc Tịch dừng lại, nói, với lại, nếu như bị phát hiện thì sao? Chủ thượng của các ngươi là ta, bất kể có như thế nào cũng là cường giả thất giai đỉnh phong, còn có tài năng thiên phú, còn có thể để các ngươi đang yên đang lành mà chịu chết sao? Nghe được kỹ năng thiên phú của Mặc Tịch, đám ma vật mới bình tĩnh lại một chút. Nếu có thể dịch chuyển đến đại lục yêu tộc ở thời điểm nguy cơ, Ma Vương lại không đuổi theo được, vậy thì tạm thời coi như an toàn. Tình xuống xấu nhất thì cùng lắm là chạy qua chạy lại giữa ma giới và đại lục yêu tộc thôi. Thậm chí là sau khi Ngưu Nguyệt nghe những lời này cũng không nhịn được mà ảo tưởng, có lẽ nàng ta vẫn có thể gặp được Lục Tử Nhiễm ở đại lục yêu tộc, sau đó lại có một đoạn tình duyên với hắn. Lúc này, Ngưu Nguyệt không biết Lục Tử Nhiễm mà nàng ta đã hết lòng bảo vệ, tên sư tử khó ưa đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã quét sạch một nửa nhà của nàng ta, bỏ chạy qua thông đạo không gian. Chỉ là Lục Tử Nhiễm không may mắn cho lắm, đúng lúc chạy đến địa bàn của Mãng Yêu Hoàng Kim đã đưa Ngưu Nguyệt nhiêu đi, còn đúng lúc giẫm chết quả trứng do Mãng Yêu Hoàng Kim và một nữ nhân khác đẻ ra, liên lụy Ngưu Nguyệt nhiêu cũng bị giận chó đánh mèo, còn bị truy sát. Nhưng những gì đã xảy ra với Lục Tử Nhiễm, liệu hắn có trải qua êm đẹp hay không, không phải là chuyện mà bây giờ Ngưu Nguyệt có thể giúp. Nàng ta đi theo sau lưng Mặc Tịch chợt nhận ra khi họ càng ngày càng tiến gần đến Ma Uyên, xung quanh càng lúc càng vắng lặng. Chuyện này là rất không thích hợp. Mặc Tịch cũng nhận ra điểm này, với định lực của hắn ta cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Tầng dưới chót của vực sâu từ trước đến nay luôn rất ồn ào, ngọn gió tà ác không ngừng càn quét toàn bộ ma giới chính là bắt nguồn từ nơi này. Nơi này yên tĩnh chỉ có 2 khả năng. Một là thời gian 100 năm yên tĩnh của đáy vực sâu cứ vạn năm một lần đã đến. Thứ hai là Ma Vương đã phát hiện ra nơi này, kiểm soát thế giới này từ trước, chỉ đợi có ma vật đến gần là sẽ xóa sổ ngay. Dù thế nào thì cũng rất bất lợi cho hắn. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn ta đã nghĩ ra nhiều cách để thoát thân, rồi nhanh chóng quyết định bỏ lại tất cả những ma vật đi theo mình, cứ thế một mình chạy trốn. Chủ thượng, chúng ta phải làm gì đây? Nhìn thấy Mặc Tịch đi phía trước không lên tiếng, tên thống lĩnh háu ăn cũng hoảng sợ. Nhưng hắn ta đã hỏi nhiều lần, lại không nghe thấy câu trả lời từ ma vật trước mặt. Chủ thượng ơi, Tên thống lĩnh háo ăn không nhịn được lại hỏi, nhưng Mặc Tịch ở trước mặt vẫn không trả lời. Chủ thượng, lần này Ưng thống lĩnh cũng nhận ra có gì đó không ổn, đột nhiên tiến lên một bước vỗ mạnh vào vai Mặc Tịch. Mặc Tịch dưới tay hắn đột nhiên biến thành một vũng xương đen, cứ vậy biến mất trước mặt họ. Mẹ kiếp, tên thống lĩnh háo ăn cũng phản ứng kịp, Mặc Tịch nãy giờ vẫn luôn gạt bọn họ đã bị bỏ rơi. Yến thống lĩnh ở một bên vẫn luôn tương đối bình tĩnh, lúc này trên cánh tay nổi gân xanh, chỉ kịp gầm nhẹ một tiếng, chạy đi. Hắn nhanh chóng dang rộng đôi cánh của mình ở phía sau, điên cuồng chạy trốn xuống Ma Uyên. Đùa gì chứ, bây giờ Mặc Tịch đã chạy mất rồi, chẳng lẽ còn muốn bọn họ trốn xuống tầng dưới cùng Ma Uyên sao? Chư vị có muốn thử đi tham quan ở Ma Uyên không? Một giọng nói thiếu niên lanh lảnh vang lên, Nguyệt Thần và Nguyệt Chi dẫn đầu một đại quân 20.000 ma tộc bao vây tứ phía. Sắc mặt của Ngưu Nguyệt tuyệt vọng, các ngươi đã đứng về phe Ma Vương rồi sao? Nguyệt Thần chỉ cười, cũng không nói phải hay không. Dù sao thì họ xem như đã đến muộn, rõ ràng Uyên Quyết đã chú ý tới vực thẳm phía dưới, cũng đã kiểm soát được thời gian và không gian này. Tuy rằng không biết tại sao Ma Vương bệ hạ lại cố ý thả Mặc Tịch đi, nhưng hắn lần này muốn thể hiện xem ra cũng không được nữa rồi. Bắt lấy chúng, Nguyệt Chi không có tính tình tốt như đệ đệ của mình, còn ở đó nói chuyện phiếm với những đối thủ cũ này, trực tiếp lạnh mặt chỉ huy đại quân ma tộc phía sau tấn công. Nguyệt Thần nhún vai bất lực, cũng biến ra móng vuốt sắc nhọn. Nhưng bất kể là có thể hiện được hay không thì một khi đã làm rồi vẫn phải làm cho triệt để. Có Ma Vương âm thầm giúp đỡ họ, cho dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ không thất bại trong trận chiến này. Nguyệt Thần không chút do dự, bốn mắt đều trở nên mãnh liệt, hắn lao vào trận chiến áp đảo này. Trận chiến không kéo dài bao lâu, nhưng sấm chớp ở hạ Ma Uyên càng ngày càng kinh khủng, cả bầu trời hoàn toàn như bị bao phủ trong một cái vỏ trứng khổng lồ màu đen, gió, mưa đang hoành hành, chao đảo đất trời. Nhiều ma vật cấp thấp ban đầu tụ tập thành nhóm 3 hoặc 5 con lúc này đã gộp lại với nhau với số lượng lớn hơn để phòng ngừa bị thổi bay. Một số ma vật từ Trung Ma Uyên đến hạ Ma Uyên để làm việc gì đó cũng vội vàng di chuyển ra xa. Khi Nguyệt Thần và những người khác hạ gục những ma vật cao giai như Ưng thống lĩnh, thời tiết đã trở nên cực kỳ xấu. Phải trả một cái giá rất lớn để xây dựng một thông đạo không gian, khi cảm thấy khí tức của ma cổ ngày càng yếu đi, Mặc Tịch phun ra một ngụm máu. Hắn vì trốn thoát, tu vi của hắn đã rút lui về cấp 7 sơ kỳ. Tài phú và địa vị tích lũy được trong ma giới, cùng mọi thứ được xây dựng qua nhiều thập kỷ nỗ lực, tất cả đều đã mất hết. Nhưng chỉ cần tính mạng của hắn còn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đông sơn tái khởi. Ma Vương thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể phá vỡ kết giới không gian, đuổi giết hắn đến đại lục yêu tộc? Tinh Nguyệt Lang Vương lúc trước mạnh như vậy nhưng vẫn chết trong tay hắn. Mặc Tịch trợn mắt, trong lòng tràn đầy thù hận. Đúng rồi, nghe nói Ma Vương Uyên Quyết hiện tại có cùng tên với Uyên Quyết của đại lục yêu tộc trước đây. Hắn ta chi bằng cứ giết thê tử của hắn ở đại lục yêu tộc. Mặc Tịch mỉm cười, cả khuôn mặt đều hiện ra một loại trạng thái như phát điên. Nếu như hắn nhầm, cùng lắm là giết thêm một người mà thôi. Nếu hắn không nhầm, vậy thì sẽ thú vị lắm đây. Mặc Tịch lau vết máu trên khóe miệng, nhấc chân dẫm lên thông đạo không gian vừa được mở ra. Nhưng điều mà hắn không ngờ là trước đó chỉ cần bước vào thông đạo không gian là được, giờ dường như đã bị một sức mạnh bí ẩn nào đó phong ấn, ngăn cản không cho hắn bước vào dù chỉ là nửa bước. Chuyện này Mặc Tịch không khỏi lau mồ hôi lạnh vô tình chảy ra trên trán, điên cuồng vận chuyển ma huyết trong cơ thể cố gắng vận chuyển lại thông đạo không gian. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, kỹ năng thiên phú mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện vấn đề, đột nhiên lại không có cách nào sử dụng. Sao lại như vậy, sao lại như vậy? Mặc Tịch không thể chấp nhận được, hắn ta đã tung hoành trong ma giới hàng trăm năm, bởi vì kỹ năng thiên phú của hắn ta chưa từng có ma vật yêu tộc nào có thể giết chết hắn ta còn muốn trở thành ma vương, có thể trở thành ma vương. Bộp, bộp bộp bộp, Mặc Tịch như phát điên cuồng dồn sức mạnh của mình vào thông đạo không gian cho đến khi trở thành một ma vật mục nát đáng sợ với hai cái đầu và chiều cao hàng mét. Toàn thân Mặc Tịch toát ra một mùi hôi nồng nặc, chính là một mùi hăng khiến người ta không thể chịu được, giống như mùi hương cô đọng lại sau khi giày xéo vô số sinh mạng. Hắn không có vảy, chỉ có làn da xấu xí, khi Mặc Tịch ra sức hết lần này đến lần khác, các đường nét trên da hắn cũng ngày càng rõ ràng xấu đi. À, Mặc Tịch gầm lên một tiếng đau đớn tức giận, rõ ràng là ma vật nhưng lại phát ra tiếng gầm giống như tiếng người, vang vọng xung quanh, nghe thật kinh khủng. Lúc này, Mặc Tịch mới ngốc nghếch nhận ra. Uyên Quyết đã để mắt đến hắn từ lâu. Hắn cố ý để hắn ta rời khỏi đáy vực sâu vừa rồi, chính là để hắn ta nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng. Ta sẽ không để ngươi sống tốt, ta sẽ không để ngươi sống tốt. Mạc Tịch gầm lên như điên, ma vật năm xưa vững như núi có thể đè bẹp cuộc sống yên bình của Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu bất cứ lúc nào, nhưng lúc này lại trông yếu ớt và thật nực cười. Giơ tay phất ống tay áo, Uyên Quyết nhướng mày, nhắm vào Mạc Tịch bên trong tấm gương được huyễn hóa thành từ những cánh bướm màu máu, tay phải nhẹ nhàng siết chặt. Mạc Tịch vốn là không đủ năng lực, tức giận đến run rẩy, chỉ cảm thấy đột nhiên bị một bàn tay to vô hình bóp lấy mình, không thể động đậy. Hừ, Uyên Quyết cười lạnh một tiếng, âm thanh cười nhạo này bay qua hơn nửa cái ma uyên, lọt vào tai Mạc Tịch. Ma vương, là ma vương. Mạc Tịch biết mình không thể lại chạy trốn được nữa, nhưng hắn ta vẫn cố gắng vùng vẫy, vô cùng kinh hãi. Không, ngươi không phải, ma vương không thể mạnh hơn ta nhiều như vậy, không thể. Hắn ta đã nổi điên, sau lời phản bác điên cuồng mắt hắn ta mờ đi, hắn ta đã hiểu mình đã không còn sức để phản kháng nữa rồi, thực sự là mạnh hơn ta rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Uyên Quyết căm ghét ma vật trước mặt đến tận xương, ký ức luân hồi thức tỉnh, gợi cho hắn nhớ lại những ký ức thời thơ ấu vốn đã bị lãng quên. Phụ mẫu của hắn bị Mạc Tịch giết chết, phụ mẫu của phu nhân đã ôm bọn họ trốn vào không gian loạn lưu. Những người lớn không muốn cuộc sống của họ mãi mãi chìm trong bóng tối, cho nên họ đã khắc những câu thần chú, phong ấn ký ức của hắn và Thu Thu. Huyết hải thâm cừu không hơn gì thế này. Uyên Quyết mím chặt môi, hàng mi dài nhuốm máu khẽ run lên khiến hắn trông thật kinh khủng và bệnh trạng. Hắn tái mặt đối diện với tấm gương đầy cánh bướm màu Amos, vươn hai lòng bàn tay rộng ra, không ngừng xé nát thân thể Mạc Tịch giống như xé một chùm bông, khuôn mặt thanh tú không có chút biểu cảm nào, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cổ họng Mạc Tịch nhất thời bị cắt đứt, không có cách nào kêu lên, hắn ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể mình vỡ ra từng chút một, rồi ngã xuống đất. Đối mặt với áp chế thực lực tuyệt đối, hắn ta thậm chí không có cách nào tự bảo. Thủ đoạn của ma vương tàn nhẫn hơn hắn ta tưởng, Uyên Quyết từng chút một xé nát huyết nhục của hắn ta ra khỏi cơ thể, giống như sự tra tấn vô tận. Khi dấu vết huyết nhục cuối cùng bị lột sạch khỏi thân mình, Mạc Tịch thực sự nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Hắn ta chợt nhớ đến những lời mình vừa nói với Hoa Khê cách đây không lâu, cái chết là cách tự do nhất cho ma vật. Mạc Tịch cảm thấy cái chết bây giờ dường như cũng coi là một cách giải thoát rất tốt. Nhưng khi nỗi đau biến mất, khi hắn ta nghĩ mình cuối cùng cũng có thể được giải thoát, thì một nỗi đau xé lòng lại truyền đến trong tâm hồn hắn. Ý thức không chìm vào bóng tối, Mạc Tịch thấy rõ ràng một chiếc liềm được tạo thành từ vô số cánh bướm màu máu đã đập vào thông đạo không gian mà hắn dày công xây dựng. Kèm theo một tiếng soạt soạt, thông đạo không gian và toàn bộ bầu trời ma giới đen tối, đổ nát cùng nhau mở ra. Một cái bóng đỏ tươi mỏng manh chậm rãi từ trong bóng tối cách đó không xa đi tới, trên trán hắn có hai cái sừng bén nhọn, nhưng phía sau có cái đuôi lông xù to lớn, áo choàng đỏ như máu, đôi má mê hồn đầy mỉa mai và hận thù. Mạc Tịch, Uyên Quyết đi tới bên cạnh linh hồn bị giam cầm, tiện tay lấy ra một cái ống gỗ do tiểu phu nhân làm trước đó, hắn không muốn tự tay chạm vào linh hồn hắn ta, chỉ tùy ý nhét Mạc Tịch vào ống gỗ nhỏ hẹp. Cảm ơn ngươi đã giúp ta phá vỡ rào cản không gian. Đôi mắt của Uyên Quyết cong lên, giọng nói trầm khàn, lại như ẩn chứa một nụ cười nhẹ, linh hồn Mạc Tịch vừa nghe xong thì gần như vỡ tung ra, trong lòng không ngừng nhảy dựng lên vì đau. Nụ cười trong mắt Uyên Quyết tắt dần, hắn giơ tay bắn vài ngọn lửa màu đen vào ống gỗ nhỏ, sau đó quay người lại tiện tay ném ống gỗ tới chỗ Nguyệt Thần đang đứng gần đó quan sát cảnh này. Nguyệt Thần cùng hắn từ xa nhìn nhau, chớp chớp bốn mắt nhanh chóng nở nụ cười, Nguyệt Thần sẽ trông chừng hắn thật tốt. Uyên Quyết nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, xương máu toàn thân dâng trào, đưa tay sờ lên đôi sừng thần trên trán không thể che lấp, mặc chiếc áo choàng đỏ rách nát kia, nhẹ giọng hỏi, xấu không? Nguyệt Thần, Uyên Quyết hạ tay xuống, con ngươi màu máu nhìn chằm chằm vết máu không tan trong tay, mím chặt đôi môi gần như mất đi huyết sắc, nhưng đôi mắt lại một lần nữa nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Hắn muốn nhìn thấy nàng đến phát điên, nhưng khi hắn biết tính mạng của nàng không gặp nguy hiểm, kết giới không gian cũng đã bị phá vỡ, hắn lại sợ phải nhìn thấy nàng với bộ dáng như thế này. Liệu nàng có chấp nhận hắn không? Một đại ma vương đã vết thương chồng chất nhớ nàng, muốn chiếm hữu nàng đến phát điên. Hắn vừa mới vô tình làm hỏng bộ quần áo nàng may cho hắn. Đã hỏng thì dù có chăm chỉ ghép lại cũng đã trở nên rách nát. Đứng ở nơi kết giới không gian đã bị phá bỏ, Uyên Quyết nhìn bầu trời đầy sấm chớp và mây đen biến thành một màu mờ ảo. Sấm chớp biến mất khỏi bầu trời đêm đen tối của Ma Uyên. Những đám mây lớn tràn vào, ma khí mờ đi một chút. Ma Uyên, nơi tuyết chưa bao giờ hạ cánh, đột nhiên xuất hiện trận tuyết dày đầu tiên. Tuyết dịu dàng nhẹ nhàng rơi trên sừng và trên hàng mi dài của hắn, trông có chút gì đó buồn cười, lại có chút đáng thương. tuyết đã bao phủ toàn bộ biên giới, một con sói nào đó, gần như đã dùng hết sức lực ngây ngốc đứng tại chỗ trên lông mi vương đầy bông tuyết bất động còn đau khổ hơn cả chú sói con gặp khó khăn gặm tuyết lúc trước. Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng gian nan cố gắng kiểm soát được cơ thể mình, ôm một tấm da mềm trong tay, cầm một chiếc dù bằng xương, làm theo lời nhắc của Điền Diệp, khi nàng đi từng bước về phía không gian chồng lên nhau gần suối nước nóng sau núi của bộ lạc Đông Hùng, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này từ xa. Chàng sói của nàng giống như một kẻ ngốc, tuyết lớn như vậy, toàn thân bẩn thỉu, đầy máu tanh, thậm chí còn không có lau sạch sẽ, không giống với phong cách sạch sẽ thường ngày của hắn, lâu lâu lại muốn đi ra ngoài tắm. Ngược lại giống như lần đầu tiên gặp mặt lúc đó. Không, không đúng, đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hẳn là khi họ còn nhỏ hơn nữa. Tầm nhìn của Nguyễn Thu Thu có chút mờ mịt, tuy rằng khắp người nàng vẫn còn hơi đau nhưng quầng mắt và trái tim lại nóng bừng. Tuyết rơi trên chiếc dù của nàng, nhẹ hơn kẹo bông gòn, không thứ gì lọt được ngoại trừ hương vị ấm áp. Nàng chỉ tiếp tục đi về phía hắn, nàng không hề nói bất cứ điều gì. Cho đến khi nàng ở rất gần, gần đến mức bọn họ chỉ cách nhau không đến nửa bước, thậm chí khi nàng nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn lên cái cằm nhuốm máu của hắn, Uyên Quyết vẫn còn tưởng đây chỉ là ảo giác. Hắn thực sự rất xấu hổ, hàng mi dài của hắn khẽ run rẩy, trước khi hắn có thể nói, một thứ gì đó sáng bóng và ấm áp đã dọc theo khóe mắt của hắn rơi xuống hai gò má Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu không khỏi mỉm cười, nhíu mày, để nén sự đau lòng, để mặc chiếc dù trong tay rơi xuống, chỉ bất chấp tuyết rơi, nhẹ nhàng gọi hắn, phu quân. Giống như lần đầu tiên gặp nhau hôm ấy. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Xuyên Không để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.